Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực và thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày, và bóng tối là đêm. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán, phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước. Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và pH, ân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là bầu trời. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai. Đức Chúa Trời phán, nước dưới bầu trời P, hải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là đất, còn khối nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh thảo mộc, cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây ra trái và trong trái có hạt tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời phán, phải có các vì sáng trên vòm trời để phân biệt ngày với đêm, để làm dấu hiệu xác định các mùa, ngày và năm. Và để làm các vì sáng trên vòm trời soi sáng quả đất thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời phán, nước phải đầy dẫy các loài thủy sinh vật và phải có các loài chim bay lượn trên mặt đất dưới vòm trời. Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước, và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển, còn các loài chim hãy gia tăng thật nhiều trên đất. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm. Ngoặc kép, Đức Chúa Trời phán, đất phải sinh các động vật tùy theo loại, gia súc, các loài bò sắt và thú rừng tùy theo loại, thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sắt trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán, chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán, này, ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt, đó sẽ là thức ăn cho các con. Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn, thì có như vậy. Ngoặc kép, Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu. Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm nên trời và đất, thì trên đất chưa có bụi cây nào ọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày xới đất đai, nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất. Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh. Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đần, ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác. Một dòng sông từ Ê-đần chảy ra để tưới vườn. và từ đó chia thành bốn nhánh. Nhánh thứ nhất là Bison, nhánh này chảy quanh vùng đất Havila, là nơi có vàng. Vàng ở vùng này rất tốt, ở đó còn có nhũ hương và bích ngọc. Nhánh sông thứ nhì tên là Gihon, chảy quanh vùng đất Cút. Nhánh sông thứ ba tên là Tigris, chảy về phía đông lãnh thổ Assyri. Còn nhánh sông thứ tư là sông Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đần để canh tác và gìn giữ vườn. Jehovah Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. N.S. Ưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất xê. Tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng, nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Jehovah Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê, và lấy đi một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này, là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là người nữ, vì từ người nam mà có. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Và cả hai trở nên một thịt. Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các người chắc chắn không chết đâu. Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các người ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các người sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây và làm khố che thân. Khi nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Jehovah Đờ, ức Chúa Trời kêu Adam và hỏi, con ở đâu? Adam thưa, nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng. Đức Chúa Trời hỏi, ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Có phải, con đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cấm ăn đó không? Adam thưa, người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời hỏi người nữ, con đã làm gì vậy? Người nữ thưa, con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Jehovah Đức Chúa Trời quở trách con rắn, vì mày đã làm điều đó nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng, chỉ có mày bị nguyền rủa. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ngài phá, N với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai, và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng, và chồng sẽ cai trị con. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ. Ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa, con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Adam gọi vợ là Eva vì bà là mẹ của cả loài người. Jehovah Đức Chúa Trời lấy ra thú kết thành chiếc áo dài cho vợ chồng Adam rồi mặc vào cho họ. Jehovah Đức Chúa Trời nghĩ, này, loài người đã trở nên một bậc như chúng ta, biết phân biệt điều thiện và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo loài người đưa tay hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Vì vậy, Jehovah Đờ, ức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Ê-đần để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Ê-đần, Ngài đặt các cherubim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng. để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Adam ăn ở với Eva, vợ mình. Bà thụ thai và sinh Cain. Bà nói, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh được một người. Bà lại sinh A-ben, em Cain. A-ben chăn chiên, còn Cain làm ruộng. Sau một thời gian, Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. Còn A-ben dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến A-ben và lễ vật của ông. Nhưng Ngài không đoái đến Cain và lễ vật của ông. Vì thế, Cain giận lắm và sa sầm nét mặt. Đức Giê-hô-va hỏi Cain, tại sao con giận? Sao con sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Cain nói chuyện với A-ben, em mình. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến A-ben và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Cain, A-ben, em con ở đâu? Cain thưa, con không biết. Con là người giữ em con sao? Đức Giê-hô-va hỏi, con đã làm điều gì vậy? Tiếng của máu em con từ dưới đất đã kêu thấu đến ta. Bây giờ, con bị nguyền rủa phải rời khỏi mảnh đất này, là đất đã hả miệng hút máu em con đổ ra bởi tay con. Khi con canh tác, đất sẽ chẳng sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ lẩn trốn và phiêu bạt trên đất. Cain thưa với Đức Giê-hô-va, hình phạt này quá sức chịu đựng của con. Này, ngày nay Chúa đuổi con ra khỏi đất này, con sẽ bị che khuất khỏi mặt Chúa và lẩn trốn, phiêu bạt trên đất, và rồi, có ai đó gặp con, họ sẽ giết con. Đức Giê-hô-va phán, không đâu. Nhưng nếu ai giết Cain, người ấy sẽ bị báo thù gấp 7 lần. Đức Giê-hô-va đánh dấu trên người Cain để ai gặp Cain thì không giết. Cain lui ra khỏi sự hiện diện của Đức Giê-hô-va và ở trong đất Nốt, về phía đông của Ê-đần. Cain ăn ở với vợ, nàng thụ thai và sinh Hê-nóc. Cain xây một cái thành và đặt tên là Hê-nóc theo tên con trai mình. Hê-nóc sinh Y-át, Y-át sinh Mê-hu-gia-ên, Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên. Mê-tu-sa-ên sinh Lê-mét, Lê-mét cưới hai vợ, một người tên là A-đa, một người tên là Si-la. A-đa sinh Gia-banh là tổ phụ của các dân sống trong lều trại và nuôi gia súc. Em của Gia-banh là Du-banh, tổ phụ của những người chơi thụ cầm và thổi sáo. Còn Si-la sinh Tu-banh Ca-anh, là người rèn đủ các loại dụng cụ bén bằng đồng và sắt. Em gái của Tu-banh Ca-anh là Na-a-ma. Lê-mét nói với hai vợ mình, hội A-đa và Si-la. Hãy nghe tiếng ta, này, các người vợ Lê-mét, hãy lắng tai nghe ta nói, ta đã giết một người vì gây thương tích cho ta, và một đứa trẻ vì đánh ta sưng bầm. Nếu Cain được báo thù 7 lần, thì Lê-mét sẽ được báo oán 77 lần. Adam lại ăn ở với vợ, bà sinh được một trai, đặt tên là Sết, vì bà nói, Đức Chúa Trời đã cho tôi một đứa con khác thay cho A-ben đã bị Cain giết. Sết cũng sinh được một trai, đặt tên là Enos. Từ đó, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đây là gia phả của Adam. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài tạo nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ, ban phước cho họ và đặt tên là người khi Ngài sáng tạo họ. Adam được 130 tuổi thì sinh một con trai, hình dạng giống như mình và đặt tên là Sết. Sau khi sinh Sết, Adam còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Adam sống được 930 năm, rồi qua đời. Sết được 105 tuổi thì sinh Enos. Sau khi sinh Enos, Sết còn sống được 807 năm, sinh con trai con gái. Vậy Sết sống được 912 năm, rồi qua đời. Enos được 90 tuổi thì sinh Kenan. Sau khi sinh Kenan, Enos còn sống được 815 năm, sinh con trai con gái. Vậy Enos sống được 905 năm, rồi qua đời. Kenan được 70 tuổi thì sinh Mahalale. Sau khi sinh Mahalale, Kenan còn sống được 840 năm, sinh con trai con gái. Vậy Kenan sống được 910 năm, rồi qua đời. Mahalale được 65 tuổi thì sinh Jared. Sau khi sinh Jared, Mahalale còn sống được 830 năm, sinh con trai con gái. Vậy Mahalale sống được 895 năm, rồi qua đời. Jared được 162 tuổi thì sinh Henoch. Sau khi sinh Henoc, Jared còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Jared sống được 962 năm, rồi qua đời. Henoc được 65 tuổi thì sinh Metusela. Sau khi sinh Metusela, Henoc đồng hành với Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai con gái. Vậy Henoc sống 365 năm. Henoc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất vì Đức Chúa Trời đón ông đi. Metusela được 187 tuổi thì sinh Lê-mét. Sau khi sinh Lêmết, Methuselah còn sống được 782 năm, sinh con trai con gái. Vậy Methuselah sống được 969 năm, rồi qua đời. Lêmết được 182 tuổi thì sinh một trai, đặt tên là Noê, và nói, trong công việc của chúng ta, trong nỗi lao khổ nhọc nhằn của tay chúng ta, đứa con này sẽ đem lại cho chúng ta niềm an ủi xuất phát từ đất mà Đức Giê-hô-va đã nguyền rủa. Sau khi sinh Noê, Lêmết còn sống được 595 năm, sinh con trai con gái. Vậy Lêmết sống được 777 năm, rồi qua đời. Khi Noê được 500 tuổi thì sinh Sem, Cham và Japhet, loài người bắt đầu gia tăng trên mặt đất và sinh ra nhiều con gái. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ. Đức Giê-hô-va phán, thần ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn 120 năm mà thôi. Vào thời bấy giờ và sau, đó có những người khổng lồ xuất hiện trên mặt đất vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người rồi sinh con cái. Đó là những anh hùng thuở xưa, là những người danh tiếng. Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa, thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng. Nhưng Noê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là dòng dõi của Noê. Trong thế hệ mình, Noê là một người công chính và trọn vẹn, ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Noê sinh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Th, ế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dậy điều hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại, vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. Đức Chúa Tia, ơi phán với Noê, ta đã quyết định tận diệt mọi người, vì do chúng mà thế gian đầy dậy điều hung bạo. Này, ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phê, chia thành từng phòng và chét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. Con hãy đóng tàu như thế này, chiều dài 150 mét, chiều rộng 25 mét, chiều cao 15 mét. Con cũng làm một mái che cho tàu, mái lợp cách tàu nửa mét, và chỗ một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên. Còn ta sẽ dẫn nước lụt đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước với con, rồi con sẽ vào tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu của mình. Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, loài bò sát tùy theo loại, mỗi loài một cặp đều sẽ đến với con để con gìn giữ sự sống cho chúng. Ngoài ra, con cũng đem theo các thứ thức ăn dự trữ để làm lương thực cho con và các loài đó. Noê làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Đức Giê-hô-va phán với Noê, con và cả gia đình con hãy vào tàu, vì trong thế hệ này ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt ta. Con hãy đem theo các loài thú vật thanh sạch, mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài không thanh sạch thì mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Con cũng đem theo các loài chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ đổ mưa xuống đất suốt 40 ngày 40 đêm, và ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất tất cả các sinh vật mà ta đã dựng nên. Noê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phán. Noê được 600 tuổi khi trận lụt xảy ra trên đất. Ngoặc kép, Noê cùng với vợ, các con trai và các con dâu đều vào tàu để tránh nước lụt. Các loài vật thanh sạch và không thanh sạch, loài chim, loài bò sát trên đất, từng cặp, đực và cái, đều cùng vào tàu với Noê, đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. 7 ngày sau, nước lụt tràn đến trên đất. Đúng vào ngày 17 tháng 2, năm thứ 600 của đời Noê. Các nguồn của vực lớn nổ tung, và các cửa đập trên trời mở toang. Mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. Cũng chính trong ngày đó, Noê và vợ, ba con trai là Sem, Cham và Japhet, và ba con dâu cùng vào tàu. Họ và các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, loài bò sát trên đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, tức là tất cả loài có cánh, đều từng cặp theo Noê vào tàu. Mọi loài xác thịt có hơi thở, một đực một cái, một trống một mái, tiến vào tàu, đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán với Noê. Rồi Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại, nước lụt phủ mặt đất suốt 40 ngày. Nước dâng cao nâng chiếc tàu lên khỏi mặt đất. Nước cứ lớn, dâng rất cao trên mặt đất và chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng cao trên đất cao đế. N nổi tất cả những ngọn núi cao dưới bầu trời đều bị ngập. Nước phủ cao hơn các đỉnh núi đến 7 mét rưỡi. Tất cả các loài xác thịt sống động trên mặt đất đều bị tiêu diệt, từ chim chóc, gia súc, thú rừng, loài bò lúc nhúc trên mặt đất cho đến loài người. Tất cả các loài có hơi thở trong lỗ mũi, tức là các loài sống trên đất liền, đều chết hết. Ngài đã diệt sạch mọi sinh vật trên mặt đất, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát và loài chim trời. Tất cả đều bị quét sạch khỏi đất, chỉ còn lại Noe và các loài ở với ông trong tàu mà thôi. Nước bao phủ mặt đất suốt 150 ngày. Đức Chúa Trời nhớ đến Noe cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. Các nguồn của vực lớn và các cửa đập trên trời đóng lại. Mưa từ trời không đổ xuống nữa. Nước rút dần khỏi mặt đất. Sau 150 ngày, nước mới xuống thấp. Vào ngày 17 tháng 7, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. Nước cứ tiếp tục hạ dần cho đến tháng 10. Ngày mồng 1 tháng 10, các đỉnh núi mới lộ ra. Sau 40 ngày Noe mở cửa sổ mà ông đã chiều trên tàu, và thả con quạ ra. Quạ lượn đi lượn lại cho đến khi mặt đất khô hẳn. Ông cũng thả con bồ câu ra để xem nước đã rút bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bồ câu không tìm được chỗ đáp nên bay trở về tàu với ông, vì nước còn phủ khắp mặt đất. Noe đưa tay bắt lấy bồ câu đem vào tàu với mình. Ông đợi thêm 7 ngày, rồi lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều, bồ câu trở về với ông, và kìa, mỏ nó tha một lá ô liu tươi. Noe hiểu rằng nước đã rút bớt trên mặt đất. Ông lại đợi thêm 7 ngày nữa, rồi thả con bồ câu ra, và lần này bồ câu không trở về với ông nữa. Ngày mồng 1 tháng giêng, năm thứ 601, nước đã rút cạn trên mặt đất. Noe dở mui tàu, và nhìn thấy mặt đất đã ráo. Ngày 27 tháng 2, đất đã hoàn toàn khô ráo. Đức Chúa Trời phán với Noe: Con hãy ra khỏi tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu mình. Hãy đem ra khỏi tàu các sinh vật đã ở với con, là những loài xác thịt như chim, các loài thú, các loài bò sát trên đất, để chúng sinh sôi nảy nở và gia tăng gấp bội trên đất. Vậy, Noe cùng với vợ, các con trai và các con dâu ra khỏi tàu. Tất cả các loài thú rừng, loài bò sát trên đất, loài chim cùng mọi vật sống động trên đất đều ra khỏi tàu, loài nào theo loài nấy. Bấy giờ Noe lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Ông bắt các loài thú thanh sạch và các loài chim thanh sạch làm tế lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va vui hưởng mùi thơm và tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu. Ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như ta đã làm nữa. Ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái. Mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe và các con trai ông. Ngài phán với họ, hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, và làm cho đầy dẫy đất. Tất cả các loài thú trên đất, các loài chim trời, các loài bò sát trên đất, và các loài cá biển, đều sẽ kinh sợ các con và bị trao vào tay các con. Bất cứ loài vật nào di chuyển và có sự sống đều dùng làm thức ăn cho các con. Ta ban cho các con mọi vật ấy như ta đã ban rau cỏ xanh cho các con. Nhưng các con không được ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống. Chắc chắn ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các con. Ta sẽ đòi lại máu đó từ mọi loài thú vật và ta sẽ đòi lại sinh mạng con người từ tay đồng loại nó, tức là từ tay anh em nó. Kẻ nào làm đổ máu người, sẽ bị người khác làm đổ máu lại, vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Vậy, các con hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, làm cho lan tràn và đầy dẫy trên đất. Đức Chúa Trời phán với Noe và các con trai đang ở với ông rằng: Này, ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con, và với tất cả sinh vật đang ở với các con như loài chim, gia súc, thú rừng, tức là tất cả các loài ở trong tàu ra, cũng như với mọi loài thú sống trên đất sau này. Vậy ta lập giao ước với các con, mọi loài xác thịt sẽ không bị nước lụt tiêu diệt nữa, và cũng không có trận lụt nào để hủy phá quả đất nữa. Ngoặc kép, Đức Chúa Trời phán, đây là dấu hiệu về giao ước đời đời mà ta lập giữa ta với các con, với mọi loài sinh vật đang ở với các con, trải qua các thế hệ. Ta, đặt cầu vồng của ta trên tầng mây để làm dấu hiệu về giao ước giữa ta và quả đất. Mỗi khi ta giăng mây trên bầu trời và cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta sẽ nhớ lại giao ước mà ta đã lập với các con, cũng như với mọi sinh vật, mọi loài xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở thành trận lụt để hủy diệt mọi loài xác thịt nữa. Khi cầu vồng xuất hiện trên tầng mây, ta nhìn xem nó để nhớ lạ. Y giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật, mọi loài xác thịt trên đất. Đức Chúa Trời lại phán với Noê, đó là dấu hiệu về giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt trên đất. Các con trai của Noê ở trong tàu ra là Sem, Cham và Japhet. Cham chính là cha của Canaan. Đó là ba con trai của Noê, và từ họ mà có loài người phân bố khắp mặt đất. Noê làm nghề nông, ông là người đầu tiên trồng nho. Ông uống rượu say mềm, rồi cởi áo quần nằm giữa trại mình. Cham, là cha Canaan, thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cho hai anh mình. Sem và Japhet lấy áo choàng, vắt trên vai, rồi đi thụt lùi đến đắp lại cho cha. Họ quay mặt đi chỗ khác nên hoàn toàn không nhìn thấy sự trần truồng của cha mình. Khi Noê tỉnh rượu, biết được việc người con út đã làm cho mình, thì nói, Canaan đáng nguyền rủa, nó sẽ làm nô lệ thấp hèn nhất cho anh em nó. Ông còn nói, chúc tạ Jehovah là Đức Chúa Trời của Sem, Canaan phải làm nô lệ cho Sem. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi Japhet và cho nó sống trong trại của Sem, còn Canaan phải làm nô lệ cho Japhet. Sau trận lụt, Noê còn sống được 350 năm nữa. Noê hưởng thọ 950 tuổi. Rồi qua đời, sau trận lụt, các con trai Noê là Sem, Cham và Japhet sinh con cái. Đây là dòng dõi của họ. Con trai của Japhet là Gome, Magog, Madai, Javan, Tubanh, Mesiq và Tira. Ngoặc kép, con trai của Gome là Ekena, Riphat và Togama. Con trai của Javan là Elisa và Taresi, Kittim và Rodanim. Từ họ mà có các dân tộc lan đến các đảo. Mỗi dân tộc tùy theo ngôn ngữ, gia tộc riêng mà sống trên đất nước mình. Con trai của Cham là Cút, Ai Cập, Phút và Canaan. Con trai của Cút là Seba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Seba và Dedan. Cút sinh Nimrod. Nimrod là anh hùng đầu tiên trên mặt đất. Ông là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va, vì thế mới có câu tục ngữ, giống như Nimrod. Một thợ săn dũng mãnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Khởi đầu vương quốc của ông gồm ba bên, Eret, Akkad và Can trong đất Sinea. Từ vùng đất đó, ông tiến vào Assyri và xây dựng thành Ninip, Rehoboti, Kalek và Resen. Resen nằm giữa thành Ninip và thành lớn Kalek. Ai Cập là tổ tiên dân Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, Phatrusim, Kechluhim là tổ tiên của dân Philistin và Captorim. Canaan sinh Sidon là trưởng nam và Hec. Canaan là tổ tiên của các dân Jebusit, Amorit, Giregasit, Hevit, Arekit, Sinit, Avadit, Semarit, Hamatit. Sau đó, các gia tộc Canaan phân tán khắp nơi. Còn lãnh thổ Canaan mở rộng từ Sidon, theo hướng Gera thì đến tận Gaza, theo hướng Sodom, Gomor, Adma và Seboim thì đến tận Lesa. Đó là con cháu của Cham, phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ. Sem, anh cả của Japhet, là tổ phụ của dòng dõi Hebe, cũng có các con trai. Con trai của Sem là Elam, Asur, Apaksat, Lut và Aram. Con trai của Aram là Utsơ, Hulơ, Gết và Mách. Còn Apaksat sinh Selech, Selech sinh Hebe. Hebe sinh được hai con trai, người anh tên là Pelet. Vì vào thời của ông các dân trên đất phân tán ra, người em tên là Joktan. Joktan sinh Amodat, Selep, Hasamavet, Zerek, Hadoram, Utsơ, Dikla, Obanh, Abimael, Seba, Ophir, Havila và Jobab. Tất cả những người đó đều là con trai của Joktan. Lãnh thổ của họ từ Mesa mở rộng về hướng Sepha, là vùng đồi núi phía đông. Đó là con cháu của Sem, phân bố theo gia tộc, ngôn ngữ, đất đai và dân tộc của họ. Trên đây là các gia tộc của ba con trai Noê, sắp xếp theo phổ hệ, dân tộc của họ. Từ nơi họ mà các dân tộc được phân bố khắp trên mặt đất sau trận lụt. Bấy giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Từ phương đông, họ ra đi và gặp một đồng bằng trong đất Sinea và định cư tại đó. Họ nói với nhau, nào, chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Thời đó, người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thế cho hồ. Họ còn nói, nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. Đức Giê-hô-va phán, này, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ, chúng mới khởi công mà đã như thế thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Thôi, chúng ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng, để chúng không hiểu được tiếng nói của nhau. Rồi từ nơi đó, Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ ngưng công việc xây cất thành. Bởi vậy, chỗ đó được gọi là Ba-bên. Vì tại đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế giới, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp mặt đất. Đây là dòng dõi của Xem. 2 năm sau trận lụt, Xem được 100 tuổi, sinh A-bác-sát. Sau khi sinh A-bác-sát, Xem còn sống được 500 năm, sinh thêm con trai con gái. A-bác-sát được 35 tuổi, sinh Sê-lếch. Sau khi sinh Sê-lếch, A-bác-sát còn sống được 403 năm, sinh con trai con gái. Sê-lếch được 30 tuổi, sinh Hê-bê. Sau khi sinh Hê-bê, Sê-lếch còn sống được 403 năm, sinh thêm con trai con gái. Hê-bê được 34 tuổi, sinh Pê-lếch. Sau khi sinh Pê-lếch, Hê-bê còn sống được 430 năm, sinh thêm con trai con gái. Pê-lếch được 30 tuổi, sinh Rê-hu. Sau khi sinh Rê-hu, Pê-lếch còn sống được 209 năm, sinh thêm con trai con gái. Rê-hu được 32 tuổi, sinh Sê-rúc. Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống được 207 năm, sinh thêm con trai con gái. Sê-rúc được 30 tuổi, sinh Na-cô. Sau khi sinh Na-cô, Sê-rúc còn sống được 200 năm, sinh thêm con trai con gái. Na-cô được 29 tuổi, sinh Tha-rê. Sau khi sinh Tha-rê, Na-cô còn sống được 119 năm, sinh thêm con trai con gái. Còn Tha-rê được 70 tuổi, sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là Ur, thuộc xứ Canh-đê, khi cha của ông là Tha-rê còn sống. Áp-ram và Na-cô cưới vợ. Vợ Áp-ram tên là Sa-rai, còn vợ Na-cô tên là Minh-ca. Minh-ca và Zích-ca là con gái của Ha-ran. Sa-rai hiếm muộn, không có con. Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, cùng ra khỏi Ur, thuộc xứ Canh-đê, hướng đến Ca-na-ẩn. Nhưng khi đến Cha-ran thì họ định cư tại đó. Tha-rê hưởng thọ được 205 tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran. Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram, hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con, mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Áp-ram ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo, Lót cùng đi với ông. Áp-ram được 75 tuổi khi rời Cha-ran. Áp-ram đưa Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, tất cả tài sản giành dụng được, và các gia nhân đã có tại Cha-ran, đến xứ Ca-na-ẩn. Sau khi đến xứ Ca-na-ẩn, Áp-ram đi khắp xứ, đến chỗ cây sồi của Mô-rê tại Si-khầm. Lúc đó, dân Ca-na-ẩn đang còn ở trong xứ. Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ram và phán, ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con. Tại đây, Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện ra với ông. Từ đó, ông di chuyển đến vùng đồi núi phía đông Bê-tên, rồi đóng trại giữa Bê-tên ở phía tây, và A-hi ở phía đông. Ông cũng lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Rồi Áp-ram tiếp tục di chuyển dần xuống vùng Nê-gép. Bấy giờ có một nạn đói xảy ra trong xứ. Áp-ram xuống Ai Cập tạm cư, vì nạn đói rất nghiêm trọng. Khi sắp vào Ai Cập, Áp-ram bảo Sa-rai, vợ mình, anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp. Khi người Ai Cập thấy em, họ sẽ nói, đó là vợ hắn, rồi họ sẽ giết anh, nhưng để em sống. Vậy, em hãy xưng là em gái anh, để vì em mà anh được đối xử tốt, và nhờ em mà mạng sống anh được an toàn. Khi Áp-ram vào Ai Cập, người Ai Cập thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp. Các quan, chức của Pharaon thấy nàng thì trầm trồ trước mặt vua, và người phụ nữ này bị triệu vào cung Pharaon. Nhờ nàng mà Pharaon hậu đãi Áp-ram, và Áp-ram được nhiều chiên, bò, lừa đực, lừa cái, lạc đà, tôi trai và tớ gái. Nhưng cũng vì Sa-rai, vợ Áp-ram, Đức Giê-hô-va đã giáng trên Pharaon và cả hoàng gia những tai ương nặng nề. Pharaon đòi Áp-ram đến và hỏi, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Sao không cho ta biết nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi nói, nàng là em gái tôi khiến ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ, vợ ngươi đây, hãy nhận lại và đi đi. Pharaon truyền lệnh cho thuộc hát. Ả đưa Abram và vợ ra đi cùng với tất cả tài sản ông có. Từ Ai Cập, Abram đưa vợ và các tài sản mình có cùng với Lot trở lên vùng Negev. Abram rất giàu về gia súc, bạc và vàng. Từ Negev, ông đi từng chặng về Bê-tên. Đến chỗ lần trước ông đã đóng trại, nằm giữa Bê-tên và A-hi, là nơi lần đầu tiên ông lập bàn thờ. Tại đây, Abram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Lot, người cùng đi với Abram, cũng có nhiều chiên, bò và lều trại. Vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài sản họ nhiều đến nỗi không thể sống chung nhau được. Hơn nữa, giữa những người chăn bầy của Abram và Lot đã xảy ra tranh chấp. Bấy giờ dân Canaan và dân Phê-rê-xít đang còn ở trong xứ. Vậy, Abram nói với Lot, chúng ta là cốt nhục, giữa bác và cháu, giữa những người chăn bầy của bác và của cháu, đừng tranh chấp nhau nữa. Ngoặc kép, toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải, nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái. Lot ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh đến tận thành Xoa. Trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-ơ, vùng này chỗ nào cũng có nước tưới tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. Lot chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy, hai bác cháu chia tay nhau. Abram định cư trong đất Canaan, còn Lot định cư trong các thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sô-đôm. Dân Sô-đôm rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Sau khi Lot lìa khỏi Abram, Đức Giê-hô-va phán với Abram, từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Tất cả vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như bụi trên đất. Nếu ai đếm được bụi trên đất thì cũng đếm được dòng dõi của con. Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì ta sẽ ban đất ấy cho con. Abram rời trại đến định cư gần những cây sồi của Mamre thuộc Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Trong thời Amraphel làm vua Sinea, Arioc làm vua Elasa, Kedrolaume làm vua Elam, và Tidanh làm vua Goim, ngoặc kép, thì họ liên kết nhau gây chiến với vua Bera của Sodom, vua Biresa của Gomoơ, vua Sineab của Atma, vua Semebe của Seboim, và vua của Bela, tức là Xoa. Năm vua vừa kể phối hợp lực lượng tại thung lũng Sidim, tức là biển chết. Họ đã từng thần phục vua Kedrolaume suốt 12 năm, nhưng đến năm thứ 13 thì họ nổi loạn. Vào năm thứ 14, Kedrolaume và các vua đờ, ông Minh đem quân đánh dẹp dân Rephaim ở Ekterot Canaim, dân Susin tại Ham, dân Emim ở đồng bằng Kiriataim, và dân Horit trong vùng đồi núi Seir, cho đến tận En Paran, giáp danh với hoang mạc. Rồi họ quay về suối Phán Xét, tức Kade, tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ của dân Amalek và dân Amorit đang ở tại Hát Sát Sôn Thama. Các vua Sodom, Gomoơ, Atma, Seboim và Bela, tức là Xoa, cùng hiệp lực và dàn quân tại thung lũng Sidim, để chống lại vua Kedrolaume của Elam, vua Tidanh của Goim, vua Amraphel của Sinea, và vua Arioc của Elasa, trong thế bốn vua đánh năm vua. Thung lũng Sidim có rất nhiều hố nhựa chai, trong lúc thua chạy, vua Sodom và vua Gomoơ đã rơi xuống đó, số còn lại thì chạy trốn lên núi. Bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sodom và Gomoơ. Rồi đi, họ cũng bắt cháu của Abram là Lot, đang sống ở Sodom, đem đi cùng với gia sản của ông. Có một người thoát được đến báo cho Abram, người Hebrew. Abram đang sống gần các cây sồi của Mamre, người Amorit, anh của Ekkon và An, cả ba người này đều đã liên kết với Abram. Khi hay tin cháu mình bị bắt, Abram huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm 318 người, và truy đuổi các vua đó đến tận Dan. Abram phân bố lực lượng, ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân đến đất Hoba, nằm ở phía bắc của Damac. Ông đoạt lại tất cả các tài sản, và đưa cháu mình là Lot cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về. Sau khi Abram chiến thắng Kedrolaume và các vua đồng minh trở về, vua Sodom ra đón rước ông tại thung lũng Sap, tức là thung lũng vua. Melchisedek, vua Salem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón, và chúc phước cho Abram. Ông nói, nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Abram. Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí Cao đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi. Abram dâng cho vua 1/10 chiến lợi phẩm. Vua Sodom nói với Abram, ngươi chỉ cần giao người lại cho ta, còn tài sản thì ngươi giữ lấy. Nhưng Abraham nói, tôi đã giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, đấng sáng tạo trời và đất, và thề rằng, tôi không lấy bất cứ thứ gì của vua, dù chỉ là một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày. Kẻo vua lại nói, ta làm giàu cho Abraham. Tôi không nhận gì cả ngoại trừ những gì các thanh niên tôi đã ăn, và phần thuộc về những người cùng đi với tôi, là An, Ếch-côn và Mam-rê, hãy cho họ nhận phần của họ. Sau các việc đó, lời của Đức Giê-hô-va đến với Abraham qua một khải tượng, hỡi Abraham, đừng sợ, ta là cái thuận cho con, phần thưởng của con sẽ rất lớn. Nhưng Abraham thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con điều gì? Con vẫn không có con cái, và người thừa kế gia sản của con là Elias, người Đa-mách. Abraham còn nói, này, Chúa làm cho con tuyệt tự, và người nô lệ sinh ra trong nhà con sẽ là người thừa kế của con. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, đó không phải là người thừa kế của con đâu, nhưng người từ gan ruột con mà ra mới là người thừa kế của con. Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo, hãy nhìn lên bầu trời và nếu con đếm được các ngôi sao, thì hãy đếm đi. Rồi Ngài lại nói với ông, dòng dõi con cũng sẽ như thế. Abraham tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính. Đức Giê-hô-va cũng phán với Abraham, ta là Đức Giê-hô-va. Đấng đã đem con ra khỏi Ur thuộc Canh-đê, để ban cho con đất này làm sản nghiệp. Nhưng Abraham thưa, lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, làm sao con biết rằng mình sẽ được thừa hưởng đất này? Ngài đáp, con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu con. Abraham dâng lên Ngài tất cả những lễ vật trên, xẻ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đối nhau, nhưng không xẻ đôi các loài chim. Chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó, nhưng Abraham đuổi chúng đi. Khi mặt trời vừa lặn, Abraham chìm vào một giấc ngủ mê, và nầy, bóng tối mịt mùng, kinh hãi và dày đặc ập xuống trên ông. Đức Giê-hô-va phán với Abraham, con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong 400 năm. Nhưng ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải. Về phần con sẽ hưởng tuổi già hạnh phúc, rồi bình an trở về với tổ phụ mình trong mồ yên mã đẹp. Đến thế hệ thứ tư, dòng dõi con sẽ trở lại đây, vì tội ác của dân Amorit hiện chưa đến cực độ. Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm, kìa, có một lò lửa đang bốc khói, và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước với Abraham rằng, ta ban cho dòng dõi con đất này, từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates, là đất đai của các dân Kenit, Kenesit, Cadmonit, Hetit, Pheresit, Rephaim, Ammonit, Canaan, Girgashit và Jebusit. Bấy giờ, Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Bà có một đầy tớ gái người Ai Cập tên là Aga. Sarai bàn với Abraham, này, Đức Giê-hô-va đã không cho tôi sinh con. Vậy, ông hãy ăn ở với đầy tớ gái của tôi. Có lẽ nhờ nó mà tôi được có con cái chăng? Abraham nghe theo lời Sarai. Sau khi Abraham cư trú 10 năm trong đất Canaan, Sarai, vợ Abraham, đem người đầy tớ gá, y Ai Cập của mình là Aga đưa cho chồng làm hầu thiếp. Ông đi lại với Aga, và nàng mang thai. Khi biết mình mang thai, Aga coi thường bà chủ mình. Sarai nói với Abraham, ông phải chịu trách nhiệm về nỗi sỉ nhục của tôi. Tôi đã giao đầy tớ gái tôi vào lòng ông, và khi biết mình mang thai, nó lại coi thường tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va phân xử giữa tôi và ông. Abraham nói với Sarai, kìa, đứa tớ gái đó ở trong tay bà. Bà muốn xử thế nào tùy ý. Sarai hành hạ Aga khiến nàng phải trốn khỏi bà. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va gặp nàng bên một suối nước trong hoang mạc, cạnh con đường đi về Sur-ơ. Bà hỏi, này Aga, tớ gái của Sarai, ngươi từ đâu đến, và định sẽ đi đâu? Nàng thưa, tôi trốn khỏi Sarai, bà chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo nàng, ngươi hãy trở về với chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay bà ấy. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va còn nói, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi tăng gấp bội, đông đến nỗi không thể đếm được. Thiên sứ lại nói, này, ngươi đang mang thai và sẽ sinh một trai. Hãy đặt tên nó là Ích-ma-ên, vì Đức Giê-hô-va đã lắng nghe tiếng kêu than của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ chống lại mọi người, và tay mọi người chống lại nó. Nó sẽ ở trong thế đối nghịch với tất cả anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va, đấng đã phán với mình, là Đức Chúa Trời đoái xem, vì nàng nói, chẳng phải chính nơi này tôi đã thấy đấng đoái xem tôi sao? Vì thế, giếng này được gọi là giếng La Chai Roi, nằm giữa Kade và Bere. Aga sinh cho Abram một con trai, và Abram đặt tên con trai đó là Ích-ma-ên. Khi Aga sinh Ích-ma-ên cho Abram thì Abram đã được 86 tuổi. Khi Abram được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, con hãy bước đi trước mặt ta và sống thật trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước với con, và làm cho dòng dõi con gia tăng gấp bội. Abram quỳ sấp mặt xuống đất. Đức Chúa Trời phán với ông, về phần ta, đây là giao ước ta lập với con sẽ là tổ phụ của nhiều dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi con là Abram nữa, nhưng tên của con sẽ là Abraham vì ta lập con làm cha của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, từ nơi con sẽ ra nhiều dân tộc, và các vua cũng sẽ từ nơi con mà ra. Ta sẽ lập giao ước với con và với dòng dõi con từ thế hệ này qua thế hệ khác, vì đây là giao ước đời đời để ta làm Đức Chúa Trời của con và của dòng dõi con. Ngoặc kép, ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang tạm cư, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời phán về, ới Abraham, chính con và dòng dõi con phải giữ giao ước của ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là giao ước của ta mà các con phải giữ, là giao ước giữa ta và con cũng như dòng dõi con sau này. Đó là mọi người nam trong các con phải chịu cắt bì, các con phải chịu cắt da quy đầu, và đó sẽ là dấu hiệu của giao ước giữa ta và các con. Trải qua mọi thế hệ, mỗi người nam trong các con, dù được sinh ra trong nhà hay được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, không thuộc về dòng giống của con, sau khi sinh được 8 ngày đều phải chịu cắt bì. Cả người được sinh ra trong nhà lẫn người được mua về bằng tiền đều buộc phải cắt bì. Như thế, giao ước của ta trên thân thể các con là giao ước đời đời. Người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất khỏi dân chúng. Vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Đức Chúa Trời phán với Abraham, còn Sarai, vợ con đừng gọi nàng là Sarai nữa vì tên của nàng là Sarah. Ta sẽ ban phước cho nàng, và qua nàng ta sẽ ban cho con một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng sẽ là tổ mẫu của các dân tộc, vua chúa của các dân tộc đều từ nàng mà ra. Abraham quỳ sấp mặt xuống đất, cười và thầm NGS. Ý trong lòng, một người đã 100 tuổi mà vẫn có con chăng? Sarah đã 90 tuổi mà còn sinh đẻ được sao? Abraham thưa với Đức Chúa Trời, ước gì Ích-ma-ên được phước trước mặt ngài. Đức Chúa Trời phán, không phải vậy đâu. Sarah, vợ của con sẽ sinh cho con một trai, và con sẽ đặt tên nó là Isaac. Ta sẽ lập giao ước với nó, là giao ước đời đời cho dòng dõi nó. Còn Ích-ma-ên, ta đã nghe lời con cầu xin. Này, ta sẽ ban phước cho nó, làm cho nó sinh sôi nảy nở thật nhiều. Nó sẽ là tổ phụ của 12 công hầu, và ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước với Isaac mà Sarah sẽ sinh cho con vào khoảng thời gian này năm sau. Sau khi phán xong, Đức Chúa Trời rời Abraham và ngự lên trời. Ngay hôm ấy, Abraham cắt bì cho Ích-ma-ên, con trai mình, và tất cả người nam, hoặc được sinh ra trong nhà hoặc được mua về bằng tiền, đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy ông. Abraham được 99 tuổi khi chịu cắt bì, còn con ông là Ích-ma-ên được 13 tuổi khi chịu cắt bì. Abraham và Ích-ma-ên cùng chịu cắt bì trong chính ngày đó. Mọi người nam khác, hoặc được sinh ra trong nhà, hoặc được mua về bằng tiền từ người ngoại bang, đều cùng chịu cắt bì với ông. Đức Giê-hô-va hiện ra với Abraham gần các cây sồi của Mamre, khi ông đang ngồi nơi cửa trại vào lúc trời nắng gắt trong ngày. Abraham ngước mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt mình. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa trại chạy ra đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Ông nói, thưa Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa. Xin cho tôi lấy ít nước, mời quý ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới bóng cây này. Dù gì quý ngài cũng đã quá bộ đến nhà đầy tớ rồi, xin cho phép tôi đem một ít bánh để quý ngài lót dạ rồi hãy lên đường. Các vị ấy nói, hãy cứ làm như điều ông nói. Abraham vội vàng trở về trại, đến nói với Sarah, hãy mau lấy 20 ký tinh bột, nhồi và làm bánh đi. Abraham chạy đến chỗ bầy gia súc, bắt một con bê béo tốt, giao cho đầy tớ để nhanh chóng nấu dọn. Ông đem sữa tươi, sữa chua và thịt bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt các vị ấy. Trong lúc họ ăn, ông đứng hầu dưới bóng cây. Các vị ấy hỏi Abraham, Sarah vợ của con đâu? Ông thưa, kìa, nàng đang ở trong trại. Một vị nói, khoảng thời gian này năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sarah, vợ con, sẽ có một con trai. Sarah nghe được lời đó tại cửa trại. Sau lưng vị ấy, cả Abraham và Sarah đều đã già, tuổi đã cao. Sarah không còn khả năng sinh sản. Vì thế, Sarah cười thầm và tự nhủ, già như tôi thế này mà còn được hưởng niềm vui đó sao? Hơn nữa, chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va hỏi Abraham, tại sao Sarah cười và nghĩ rằng, có thật tôi già thế này mà vẫn sinh con được sao? Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau ta sẽ trở lại với con, và Sarah sẽ có một con trai. Vì sợ nên Sarah chối rằng, con có cười đâu. Nhưng ngài phán, thật con đã cười. Các vị ấy đứng dậy, rời khỏi đó và nhìn về hướng Sodom. Abraham cũng đi theo để tiện bước họ. Đức Giê-hô-va nói, lẽ nào ta giấu Abraham điều ta sắp làm sao? Abraham chắc chắn sẽ thành một dân lớn và hùng mạnh. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người để truyền dạy con cái và dòng dõi người sau này gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm điều công chính và ngay thẳng. Để Đức Giê-hô-va thực hiện điều ngài đã hứa với Abraham. Đức Giê-hô-va phán, tiếng than trách về Sodom và Gomorrah thật quá lớn, tội lỗi các thành đó thật nghiêm trọng. Ta phải ngự xuống để xem chúng có làm như tiếng đã kêu thấu đến ta không? Có hay không thì ta sẽ biết. Vậy, các vị từ đó đi về phía Sodom, nhưng Abraham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham đến gần và thưa, Chúa sẽ tiêu diệt cả người công chính lẫn người gian ác sao? Giả sử trong thành có 50 người công chính thì ngài cũng sẽ tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ, ngài không vì 50 người công chính ở trong thành mà tha thứ cho thành đó sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy. Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người công chính chung với kẻ gian ác, xem người công chính cũng như kẻ gian ác sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy. Đấng phán xét toàn thế gian lại không thực thi công lý sao? Đức Giê-hô-va đáp, nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công chính, ta sẽ vì những người đó mà tha thứ cả thành. Abraham thưa tiếp, dù con vốn là thân cho bụi, cũng xin đánh bạo mà thưa với Chúa. Nếu nhỡ trong 50 người công chính thiếu 5 người thì sao? Vì thiếu 5 người mà Chúa sẽ tiêu diệt cả thành chăng? Ngài đáp, nếu ta tìm được trong đó 45 người thì ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Abraham lại thưa, giả sử trong thành chỉ tìm thấy 40 người công chính thì sao? Ngài đáp, vì 40 người đó ta sẽ không diệt đâu. Rồi Abraham lại nói, xin Chúa đừng giận cho con được thưa tiếp, giả sử trong thành chỉ có 30 người thì sao? Ngài đáp, nếu ta tìm được 30 người, thì ta sẽ không diệt thành đâu. Abraham thưa, con xin đánh bạo thưa với Chúa, nếu chỉ có 20 người thì sao? Ngài đáp, vì 20 người đó, ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Abraham lại thưa, xin Chúa đừng giận cho con thưa chỉ một lần này nữa thôi, nếu trong đó chỉ có 10 người thì sao? Ngài đáp, vì 10 người đó ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Khi phán với Abraham xong, Đức Giê-hô-va ra đi, còn Abraham trở về trại mình. Chiều tối, hai thiên sứ đến Sodom, lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, Lót đứng dậy tiếp đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Ông nói, thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và dựa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường. Nhưng hai thiên sứ đáp, không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố. Lót hết sức nài ép nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men, và hai thiên sứ dùng bữa. Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ thì những người đàn ông thành Sodom, mọi người từ trẻ đến già, không thiếu một ai, đã đến bao vây nhà. Chúng gọi Lót ra và hỏi, những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ. Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng mình, và nói, xin anh em đừng làm điều gian ác đó, đây tôi có hai con gái chưa chồng, để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi, bọn chúng hết tránh chỗ khác, tên này đến tạm cư ở đây mà nay lại muốn làm quan tòa sao, chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn hai người kia nữa. Rồi chúng xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại. rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được. Hai thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi, hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này, vì tiếng than oán về dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va, và ngài đã sai chúng ta xuống để hủy diệt nó. Vậy Lót đi ra nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình, hãy mau ra khỏi nơi này, vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Rạng sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót, hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng? Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va nên trong lúc Lót còn chần chừ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Khi hai thiên sứ đã dẫn họ ra ngoài rồi, một trong hai vị nói, hãy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng lại bất cứ nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi kẻo ngươi phải thiệt mạng chăng? Lót nói, thưa ngài, không thể được. Này, đầy tớ ngài đã được ơn trước mặt ngài, và ngài đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà bảo toàn mạng sống tôi. Nhưng tôi sợ chưa kịp trốn lên núi thì tai họa đã ập đến và tôi chết mất. Kìa, đằng kia có một thành nhỏ, lại cũng gần, có thể trốn kịp. Xin ngài cho tôi trốn vào đó, chỉ một thành nhỏ thôi, để mạng sống tôi được bảo toàn. Thiên sứ đáp, được, ta chấp nhận lời cầu xin này, và ta sẽ không hủy diệt thành mà ngươi vừa nói đó đâu. Hãy nhanh chóng trốn vào đó đi, vì ta không thể làm gì được khi ngươi chưa vào đến nơi. Vì vậy, thành này được gọi là Xoa. Khi mặt tê, rời vừa mọc lên khỏi mặt đất thì Lót vào đến thành Xoa. Đức Giê-hô-va khiến mưa lưu huỳnh và lửa của Đức Giê-hô-va từ trời trút xuống Sodom và Gô-mô-ơ, hủy diệt hai thành này, cả vùng đồng bằng, cùng với tất cả cư dân trong thành và mọi cây cỏ mọc trên đất. Nhưng vợ của Lót ngoảnh nhìn lại đằng sau nên biến thành một tượng muối. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm và đi đến chỗ mà ông đã đứng chầu Đức Giê-hô-va. Ông nhìn về hướng Sodom và Gô-mô-ơ, và khắp vùng đồng bằng, thì thấy một luồng khói từ dưới đất bốc lên như khói của một lò lửa lớn. Khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành trong đồng bằng, nơi Lót đang ở, ngài nhớ đến Abraham nên đã cứu Lót ra khỏi cuộc tàn phá đó. Lót không dám ở Xoa nên đã cùng hai con gái bỏ lên núi. Ông sống trong một hang đá với hai con gái mình. Cô chị bảo cô em, cha đã già, trong vùng lại không còn người nam nào đến kết duyên với chúng ta theo cách thông thường trong thiên hạ. Nào, chúng ta hãy phục rượu cho cha, rồi lại nằm với ông, để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Vì thế, đêm đó hai cô phục rượu cho cha mình, rồi cô chị đến nằm với cha, nhưng ông chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Hôm sau, cô chị nói với cô em, này, đêm qua chị đã nằm với cha rồi. Tối nay chúng ta cũng hãy phục rượu cho cha, rồi em đến nằm với cha để chúng ta có thể duy trì dòng giống bởi cha chúng ta. Đêm đó, hai cô lại phục rượu cho cha mình, rồi cô em đến nằm với cha, nhưng ông cũng chẳng biết lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Vậy, cả hai con gái của Lót đều mang thai bởi cha mình. Cô chỉ sinh một con trai, đặt tên là Mô-áp. Đó là tổ phụ của dân Mô-áp ngày nay. Cô em cũng sinh một con trai, đặt tên là Ben-a-mi. Đó là tổ phụ của dân Ammon ngày nay. Từ đó, Abraham đi xuống vùng Negev, cư ngụ giữa Kade và Sur-ơ, trong khi tạm trú ở Gera. Abraham nói với người ta về Sarah, vợ ông rằng, cô ấy là em gái tôi. Vì thế, Abimelech, vua Gera, truyền đem Sarah đến. Nhưng ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến và phán với Abimelech trong chiêm bao, ngươi sẽ chết vì người phụ nữ mà ngươi đã bắt. Nàng đã có chồng, vua Abimelech chưa đến gần nàng nên thưa rằng, lạy chúa nỡ tiêu diệt một dân vô tội sao? Chẳng phải chính Abraham đã nói với con, nàng là em gái tôi sao? Và chẳng phải chính cô ta cũng nói, đó là anh tôi sao? Con làm điều này với tấm lòng trung thực và bàn tay trong sạch. Ngoặc kép, Đức Chúa Trời lại phán với vua trong chiêm bao, ta biết ngươi làm điều đó với lòng trung thực. Vì vậy, chính ta đã ngăn cản ngươi phạm tội với ta, và không cho ngươi động đến nàng. Bây giờ, hãy giao nàng lại cho chồng, vì chồng nàng là một nhà tiên tri, người sẽ cầu nguyện cho ngươi và ngươi sẽ được sống. Nhưng nếu ngươi không giao lại thì phải biết, rằng ngươi và tất cả những người thuộc về ngươi chắc chắn sẽ chết. Abimelech dậy sớm, triệu tập triều thần đến, thuật lại rõ ràng những lời đó. Mọi người đều khiếp sợ. Rồi, Abimelech đòi áp Graham đến và nói, ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy? Ta có làm điều gì không phải với ngươi đâu mà ngươi làm cho ta và cả nước phải phạm tội lớn như vậy. Ngươi đã làm cho ta những điều không nên làm. Abimelech lại hỏi Abraham, ngươi có ý gì mà lại làm như vậy? Abraham đáp, tôi làm vậy vì nghĩ rằng nơi này chắc không có người nào kính sợ Đức Chúa Trời. Họ có thể vì vợ tôi mà giết tôi mất. Thật ra thì nàng cũng là em gái tôi, em một cha khác mẹ, nhưng tôi đã cưới nàng làm vợ. Khi Đức Chúa Trời khiến tôi lưu lạc khỏi nhà cha tôi có nói với nàng, đây là cách nàng bày tỏ tình yêu đối với ta, bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, nàng hãy giới thiệu ta là anh của nàng. Vua Abimelech đem chiên, bò, tôi trai tớ gái tặng Abraham, và giao trả Sarah, vợ ông lại cho ông. Vua nói, này, xứ sở ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Rồi vua nói với Sarah, này, ta ban cho anh ngươi 1000 miếng bạc, đây là bức màn che mắt mọi người ở với ngươi, và ngươi sẽ được minh oan trước mặt mọi người. Sau đó, Abraham cầu nguyện với Đức Chúa Trời và Ngài chữa lành cho Abimelech, vợ và các nữ tỳ của vua để họ có thể sinh con cái. Trước đó, do vụ Sarah, vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va đã khiến cho mọi người nữ trong hoàng gia Abimelech không sinh sản được. Đức Giê-hô-va thăm viếng Sarah như lời Ngài đã phán và làm cho bà như lời Ngài đã hứa. Sarah thụ thai, sinh cho Abraham một con trai khi tuổi ông đã già, đúng kỳ hạn mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông. Abraham đặt tên con trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Khi Isaac được 8 ngày, Abraham cắt bì cho con trai như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Isaac ra đời khi Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói, Đức Chúa Trời làm cho tôi vui cười, ai nghe đến cũng sẽ vui mừng cho tôi. Bà còn nói, ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú. Thế mà tôi đã sinh cho ông một con trai trong lúc ông đã già. Isaac lớn lên và rứt sữa. Vào ngày cậu bé rứt sữa, Abraham tổ chức một bữa tiệc linh đình. Sarah thấy con trai mà Aga, người Ai Cập, đã sinh cho Abraham đang đùa giỡn. Thì bà nói với Abraham, xin ông đuổi hai mẹ con đứa tớ gái này đi vì con trai của đứa tớ gái này sẽ không được cùng thừa kế với Isaac, con trai tôi đâu. Lời này làm cho Abraham đau lòng lắm bởi vì đó là con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Abraham, con đừng nặng lòng về đứa con trai và đứa tớ gái của mình nữa. Sarah nói gì con cứ nghe lời nàng, vì bởi Isaac sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên con. Ta cũng sẽ làm cho con trai của đứa tớ gái này trở thành một dân tộc. Vì nó cũng từ nơi con mà ra. Sáng hôm sau, Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga. Ông đặt các thứ đó trên vai nàng, trao đứa con trai cho nàng rồi bảo đi. Nàng ra đi, lang thang trong hoang mạc BC3. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một bụi cây. Rồi đi và ngồi phía đối diện, cách xa khoảng một tầm tên bắn, vì nàng nói, tôi nỡ nào nhìn đứa trẻ chết. Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng than khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời gọi Aga và nói, Aga, có việc gì với con vậy? Đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ khóc ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ đứa trẻ lên và ôm chặt nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Đức Chúa Trời mở mắt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Nàng đến múc đầy bầu ra và đem cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời ở với đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong hoang mạc và trở thành người có tài bắn cung. Ích-ma-ên sống trong hoang mạc Pha-ran. Mẹ chàng cưới cho chàng một cô vợ người Ai Cập. Bấy giờ, vua Abimelech và Phi-côn, chỉ huy trưởng quân đội, nói với Abraham, Đức Chúa Trời giúp đỡ ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ, trước mặt Đức Chúa Trời hãy thề với ta rằng ngươi sẽ không lừa dối ta, con cái hay dòng dõi ta, nhưng ngươi sẽ đối xử với ta và xứ mà ngươi đang trú ngụ thật tử tế, như ta đã đối xử với ngươi vậy. Abraham đáp, tôi xin thề. Sau đó, Abraham phàn nàn với vua Abimelech về một giếng nước bị đầy tớ Abimelech chiếm đoạt. Abimelech nói, ta không biết ai đã làm việc này. Ngươi không báo cho ta biết, mãi đến hôm nay ta mới nghe đến thôi. Abraham bắt chiên và bò, tặng cho vua Abimelech rồi hai người kết ước với nhau. Abraham lựa riêng ra 7 con chiên cái tơ trong 7. Abimelech hỏi, ngươi lựa riêng 7 con chiên cái tơ đó ra để làm gì vậy? Abraham đáp, xin vua hãy nhận từ tay tôi 7 con chiên cái tơ này như một lời chứng rằng tôi đã đào cái giếng này. Vì vậy, người ta gọi chỗ đó là BC3, vì tại đó hai người đã thề nguyện với nhau. Sau khi hai bên đã kết ước với nhau tại BC3, vua Abimelech và chỉ huy trưởng phi côn lên đường trở về xứ Philippines. Abraham trồng một cây me tại BC3, và tại đó ông cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hàng hữu. Abraham cư trú lâu ngày trong đất của người Philippines. Sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham. Ngài gọi ông, Abraham. Ông thưa, dạ, có con đây. Đức Chúa Trời phán, hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu, là Isaac, đi đến đất Moria. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho con. Vậy Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con mình là Isaac đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Đến ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy địa điểm đó từ đằng xa. Ông nói với hai đầy tớ, các ngươi ở lại đây với con lừa, ta và đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia để thờ phượng rồi sẽ trở lại. Abraham lấy củi dùng cho tế lễ thiêu chất trên Isaac, con mình, còn ông cầm lửa và dao trong tay. Rồi hai cha con cùng đi. Isaac nói với Abraham, cha mình, thưa cha. Ông đáp, con ơi, cha đây. Isaac hỏi, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu? Abraham nói, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi. Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Abraham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Isaac con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông, Abraham, Abraham. Ông thưa, có con đây. Thiên sứ bảo, đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ, ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với ta, dù là đứa con duy nhất của con. Abraham ngước mắt nhìn và thấy một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây. Abraham bắt con chiên đực đó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. Abraham gọi địa điểm đó là Jehovah cung ứng. Vì vậy, ngày nay người ta còn nói, trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi Abraham lần thứ nhì, và bảo, Đức Giê-hô-va phán, vì con đã làm điều này, không tiếc con mình, dù là đứa con duy nhất của con, nên ta lấy chính mình mà thề rằng, ta sẽ ban phước rồi rào cho con, làm cho dòng dõi con đông như sao trời, nhiều như cát biển, và dòng dõi con sẽ chiếm được cổng thành quân địch. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Abraham trở lại chỗ hai người đầy tớ, họ đứng dậy và cùng nhau trở về BC3. Abraham tiếp tục sống tại BC3. Sau các việc đó, người ta báo cho Abraham, này, Minka cũng sinh con cho em ông là Naco. Con trưởng là Út-sơ, các con thứ là Bu-sơ, Kemuel là cha của Aram, Keset, Haso, Findat, Zitlap và Betuel. Betuel là cha của Rebecca. Đó là 8 người con trai mà Minka sinh cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ bé tên là Reuma cũng sinh Teba, Gaham, Taek và Maaka. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức Hebron, thuộc đất Canaan. Abraham đến chịu tang Sarah và than khóc bà. Sau đó, Abraham đứng dậy rời khỏi chỗ người quá cố và đến nói với con cháu gia tộc hết. Tôi chỉ là một kiều dân sống giữa các anh. Xin các anh nhượng cho tôi một chỗ an táng trong đất các anh để tôi chôn cất người vợ quá cố của tôi. Con cháu gia tộc hết trả lời. Thưa Chúa, xin nghe chúng tôi. Ngài là bậc vương hầu của Đức Chúa Trời ở giữa chúng tôi. Xin chôn cất người quá cố của Ngài trong mộ phần nào tốt nhất của chúng tôi. Không ai trong chúng tôi tiếc mộ phần mình mà không đờ. Để Ngài an táng người quá cố của Ngài đâu. Abraham đứng dậy, sấp mình trước mặt dân bản địa, tức con cháu gia tộc hết. Và nói, nếu các anh bằng lòng cho tôi an táng người quá cố của tôi thì xin nghe tôi và can thiệp với Ephron, con của Soha, để anh ấy nhượng cho tôi hang đá mặc bê la ở cuối cánh đồng. Xin anh ấy nhượng lại đúng giá để tôi có được nơi an táng ở giữa các anh. Ephron, người Hê-tít, đang ngồi giữa con cháu gia tộc hết trả lời Abraham trước sự chứng kiến của con cháu gia tộc hết, tức là trước tất cả những người có mặt tại cổng thành rằng, không, thưa Chúa, xin nghe tôi. Trước mặt con dân tôi xin tặng ngài cánh đồng, và tặng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Xin an táng người quá cố của ngài đi. Abraham sấp mình trước mặt dân bản địa và nói với Ephron, trước sự chứng kiến của dân chúng rằng, xin nghe tôi, xin cho tôi được trả tiền để mua cánh đồng này, xin nhận thì tôi mới có thể chôn người quá cố của tôi ở đó được. Ephron trả lời Abraham, thưa chúa, xin nghe tôi, miếng đất đáng giá 4 kg rưỡi bạc, nhưng chỗ tôi với ngài thì có đáng gì đâu. Xin cứ an táng người quá cố của ngài đi. Abraham đồng ý với Ephron và Tia. Ước sự chứng kiến của con cháu gia tộc hết, Abraham cân cho Ephron số bạc mà ông đã nêu là 400 siếc-lơ, theo cân lượng đang lưu hành trong giới con buôn. Vậy, cánh đồng của Ephron tại Mạc-bê-la, phía đông Mamre, gồm cánh đồng có hang đá và tất cả cây cối trong cánh đồng, được chuyển thành sản nghiệp của Abraham trước sự chứng kiến của con cháu gia tộc hết là tất cả những người có mặt tại cổng thành. Sau đó, Abraham an táng vợ mình là Sarah nơi hang đá trong cánh đồng Mạc-bê-la, phía đông Mamre, tức Hebron, thuộc đất Canaan. Như vậy, cánh đồng trong đó có hang đá, đã được con cháu gia tộc Hết chuyển nhượng cho Abraham làm nơi an táng. Abraham đã già, tuổi đã cao, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ông trong mọi việc. Abraham nói với người đầy tớ sống lâu năm nhất trong nhà, là người quản trị tất cả tài sản của mình, hãy đặt tay dưới đùi ta. Ta muốn ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất mà thề rằng ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Canaan, nơi ta đang cư ngụ. Nhưng ngươi sẽ về quê hương ta, đến với bà con ta mà cưới vợ cho con trai ta là Isaac. Người đầy tớ tê, hưa, có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi về xứ này đâu, vậy tôi có được đưa con trai ông về xứ mà ông từ đó ra đi không? Abraham nói, không, đừng bao giờ đưa con ta về xứ đó. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời. Đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và quê hương ta, đã phán và thề với ta rằng, ta sẽ ban cho dòng dõi con đất này. Chính ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và tại đó ngươi hãy cưới cho con trai ta một người vợ. Nếu cô gái ấy không chịu theo ngươi, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời thề với ta. Dù thế nào ngươi cũng không được đưa con ta về đó. Vậy người đầy tớ đặt tay dưới đùi Abraham, chủ mình, và thề sẽ làm theo lời ông dặn bảo. Người đầy tớ chọn 10 con lạc đà trong bầy của chủ rồi lên đường, đem theo tất cả các lễ vật quý từ tay chủ giao. Ông đi đến vùng Mesopotami, vào thành của Naco. Ông cho lạc đà quỳ gối nằm nghỉ bên ngoài thành, cạnh một giếng nước, vào buổi chiều là giờ các cô gái ra múc nước. Ông cầu nguyện, lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham chủ con ơi. Xin cho con hôm nay được toại nguyện và xin tỏ lòng nhân từ với chủ con là Abraham. Này, con đứng cạnh giếng nước, và các cô gái của dân trong thành sẽ ra đây múc nước. Khi con nói với cô gái nào rằng, xin cô vui lòng nghiêng bò cho tôi uống một ngụm nước, mà cô ấy trả lời, xin mời ông, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa, thì đó chính là người mà Chúa định cho Isaac, đầy tớ ngài. Qua việc này con sẽ biết rằng Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chủ con. Người đầy tớ chưa dứt lời cầu nguyện thì kìa, Rebecca vác vò trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ Naco. Naco là em trai của Abraham. Cô gái rất xinh đẹp, còn trinh trắng, chưa gả cho ai. Cô xuống giếng múc đầy vò nước rồi trở lên. Ngửa, y đầy tớ chạy đến trước mặt cô và nói, xin cô cho tôi uống một ngụm nước trong vò. Cô gái nói, thưa chúa, xin mời ngài uống nước, rồi cô vội vàng hạ vò nước xuống tay và cho ông uống. Sau khi cho ông uống, cô nói tiếp, tôi cũng sẽ múc nước cho mấy con lạc đà của ông uống nữa, chúng sẽ uống cho đến khi đã khát mới thôi. Cô gái vội vàng đổ nước trong vò ra máng rồi chạy xuống giếng mú, xê thêm nữa cho tất cả các con lạc đà uống. Người đầy tớ cứ lặng lẽ nhìn cô gái để xem Đức Giê-hô-va có làm cho chuyến đi của mình thành công hay không. Khi lạc đà vừa uống xong, người đầy tớ lấy một chiếc khuyên vàng khoảng 2 chỉ, và một đôi xuyến vàng khoảng 3 lượng, và hỏi cô gái, xin cho tôi biết cô là con ai? Trong nhà cha cô có chỗ nào cho chúng tôi nghỉ qua đêm được không? Cô gái đáp, tôi là con gái của Betuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi cô nói tiếp, nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ, cũng có chỗ nghỉ đêm nữa. Người đầy tớ cúi đầu và sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va. Và nói, cảm tạ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Abraham chủ con. Ngài luôn nhân từ và thành tín đối với chủ con. Về phần con, Đức Giê-hô-va đã đưa đường con đến tận nhà anh em của chủ con. Cô gái trẻ chạy về, thuật mọi chuyện cho cả nhà mẹ mình nghe. Rebecca có một người anh tên là Laban. Laban chạy ra chỗ người đầy tớ bên giếng nước, vừa thấy chiếc khuyên vàng và đôi xuyến trên tay cô em gái, và nghe Rebecca thuật lại những gì người ấy nói, thì Laban đến chỗ ông ta và thấy ông đang đứng gần bên mấy con lạc đà cạnh giếng nước. Anh ta nói, xin mời người được Đức Giê-hô-va ban phước vào nhà. Sao ông lại đứng ngoài này? Tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho ông và cho cả mấy con lạc đà rồi. Người đầy tớ vào nhà. Laban tháo yên cho lạc đà, đem cỏ và rơm cho xê ác con thú đó rồi lấy nước cho người đầy tớ và những người cùng đi với ông rửa chân. Thức ăn đã dọn sẵn, nhưng người đầy tớ nói, tôi sẽ không ăn cho đến khi tôi nói được những gì cần phải nói. Laban đáp, xin ông cứ nói. Ông nói, tôi là đầy tớ của Abraham. Đức Giê-hô-va đã ban phước rồi rào cho chủ tôi và làm cho chủ tôi trở nên thịnh vượng. Ngài ban cho chủ tôi chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. Bà Sarah, vợ chủ tôi lúc về già đã sinh cho chủ tôi một con trai và ông đã giao tất cả gia tài mình cho con trai đó. Chủ tôi đã bắt tôi thề rằng, ngươi sẽ không cưới cho con trai ta một người vợ trong số những con gái của người Canaan, nơi ta đang cư ngụ, mà phải về nhà cha ta, đến với bà con ta, và cưới cho con trai ta một người vợ. Tôi đã thưa với chủ tôi rằng, có thể cô gái ấy sẽ không chịu theo tôi. Nhưng ông chủ bảo, Đức Giê-hô-va là đấng ta phụng sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi và giúp cho chuyến đi của ngươi thành công. Ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta, từ nhà cha ta. Ngươi sẽ không mắc lời thề với ta khi ngươi đến với bà con ta, dù họ không chịu gả thì ngươi không bị ràng buộc bởi lời thề với ta. Hôm nay, khi đến giếng nước, tôi có cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham chủ con, xin Ngài giúp cho chuyến đi của con được thành công. Bây giờ con đứng bên giếng nước này. Nếu có một cô gái trẻ nào ra múc nước và con nói với cô đó rằng, xin cô cho tôi uống một ngụm nước trong vò, mà cô ấy trả lời, xin mời ông, tôi cũng sẽ múc nước cho các con lạc đà của ông uống nữa, thì kể như cô gái trẻ đó là người mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ con. Tôi chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng dưng Rebecca vác vò trên vai đi ra, xuống giếng múc nước. Tôi nói với nàng, xin cho tôi miếng nước. Cô gái nhanh nhẹn hạ vò trên vai xuống rồi nói, xin mời ông uống nước, tôi cũng sẽ cho lạc đà của ông uống nữa. Thế là tôi uống và cô cũng đã cho các lạc đà uống nữa. Tôi hỏi, cô là con gái nhà ai? Nàng đáp, tôi là con gái Betuen, cháu nội của Naco và Minka. Tôi đeo chiếc khuyên vào mũi và đôi xuyến vào tay cô. Tôi cúi đầu và sấp mình trước mặt Đức Giê-hô-va. Ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham chủ tôi, đấng đã dẫn tôi vào con đường chính đáng để chọn cô cháu nội của em trai chủ tôi cho con trai ông ấy. Vậy bây giờ, nếu các ôn G muốn tỏ lòng ưu ái và chân thành với chủ tôi, xin nói cho tôi biết. Nếu không đồng ý cũng xin cứ nói, để tôi liệu bề xoay sở. Laban và Betuen đáp, điều này đến từ Đức Giê-hô-va, chúng tôi cây ết. Ông thể nói với ông nên hay không nên được. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ông. Ông hãy dẫn cháu đi để nó được làm vợ của con trai chủ ông như lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Vừa nghe họ nói, người đầy tớ của Abraham sấp mình xuống thờ lạy Đức Giê-hô-va. Ông lấy các thứ nữ trang bằng bạc vàng và y phục trao cho Rebecca. Ông cũng lấy các tặng vật quý giá dâng cho anh và mẹ nàng. Rồi người đầy tớ và các người cùng đi ăn uống và nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, người đầy tớ nói, xin cho tôi trở về với chủ của tôi. Nhưng anh và mẹ cô gái nói, xin cho cháu ở lại với chúng tôi thêm ít ngày nữa, khoảng chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Người đầy tớ nói, xin đừng cầm giữ tôi, vì Đức Giê-hô-va đã cho chuyến đi của tôi thành công. Xin cho tôi lên đường để tôi trở về với chủ tôi. Họ nói, chúng tôi sẽ gọi cô gái và hỏi ý kiến nó thế nào. Họ gọi Rebecca và hỏi, con có muốn đi với người này không? Nàng đáp, con muốn đi. Vậy họ đưa em gái họ là Rebecca và người vú của nàng lên đường cùng với người đầy tớ của Abraham và những người cùng đi. Họ chúc phước cho Rebecca rằng, em gái chúng ta ơi, chúc em được trở thành người mẹ của muôn triệu người, và dòng dõi em chiếm được cổng thành quân địch. Rebecca và các nữ tỳ đứng dậy, cưỡi lạc đà và đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ đưa Rebecca lên đường. Bấy giờ, Isaac đang ở Negev và từ giếng La Chai Roi trở về. Trời về chiều, Isaac đi ra ngoài đồng để suy ngẫm. Chàng ngước mắt lên và chợt thấy đàn lạc đà từ đâu đang đến gần. Nàng Rebecca cũng ngước mắt lên và thấy Isaac. Nàng liền xuống khỏi lạc đà, và hỏi người đầy tớ, người đàn ông ở đằng kia đang vượt cánh đồng để đón chúng ta là ai vậy? Người đầy tớ thưa, đó là chủ của tôi. Nàng liền lấy lúp che mặt lại. Người đầy tớ thuật lại cho Isaac mọi việc ông đã làm. Isaac đưa Rebecca vào trại của Sarah, mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy Isaac được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Bà sinh cho ông Simram, Jokchan, Medan, Madian, Zikbak và Suek. Jokchan sinh Seba và Dedan. Con cháu của Dedan là gia tộc Achurim, Letuchim và Leamim. Con trai của Madian là Epha, Efe, Hanok, Abida và Enda. Tất cả những người trên thuộc dòng dõi Keturah. Abraham cho Isaac tất cả gia tài mình. Nhưng đang khi còn sống, ông cho các con dòng thứ một số phẩm vật và bảo họ đến ở vùng đất phía đông, cách xa Isaac là con dòng chính. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi. Ông Tia, út hơi thở cuối cùng và qua đời khi tuổi cao tác lớn, được mãn nguyện trong cuộc sống, và được trở về với tổ tông mình. Hai con trai ông là Isaac và Ismael đã an táng ông trong hang đá Macpela thuộc cánh đồng của Ephron. Con trai Soha, người Hethit, phía đông Mamre. Đó là cánh đồng mà Abraham đã mua lại của con cháu gia tộc Heth. Abraham được an táng tại đó cùng với vợ ông là Sarah. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac, con trai ông. Isaac cư ngụ gần giếng La Chai Roi. Đây là dòng dõi Ismael, con trai Abraham, do Aga, nữ tỷ người Ai Cập của Sarah, sinh ra. Đây là tên các con trai của Ismael, sắp xếp theo thứ tự ngày sinh. Con trưởng nam của Ismael là Nebajot, kế đến là Keda, Adbeen, Mibosam, Mikma, Duma, Masa, Hadad, Thema, Zethu, Nafik và Ketma. Đó là các con trai của Ismael và tên của họ đặt theo tên làng và nơi họ đóng trại. Đó là 12 thủ lĩnh của dân tộc họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi. Rồi chút hơi và qua đời, được trở về với tổ tông mình. Dòng dõi ông định cư trong vùng từ Havila đến Sura, phía đông Ai Cập, về hướng Assyri. Họ sống trong tình trạng thù nghịch với tất cả anh em mình. Ngoặc kép, đây là dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sinh Isaac, khi được 40 tuổi, Isaac cưới Rebecca, con gái của Betuel và là em gái của Laban, đều là người Aram. Thuộc xứ Phadan Aram, Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì bà hiếm muộn. Đức Giê-hô-va nhậm lời khẩn cầu của ông nên Rebecca mang thai. Nhưng các thai nhi đụ ân nhau trong bụng nên bà nói, tại sao điều này xảy ra cho tôi? Rồi bà cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, hai nước đang ở trong bụng con, và hai dân tộc từ bụng con sẽ phân rẽ, dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục vụ đứa nhỏ. Khi đến ngày sinh nở, quả nhiên bà sinh đôi. Đứa ra trước đỏ hồng, lông toàn thân trông như cái áo choàng bằng lông nên được đặt tên là Esau. Sau đó, đứa em ra đời. Tay nắm gót Esau nên được đặt tên là Jacob. Khi hai đứa trẻ ra đời, Isaac đã được 60 tuổi. Khi hai đứa trẻ lớn lên, Esau trở nên một thợ săn giỏi, thích rong ruổi ngoài đồng ruộng. Còn Jacob là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. Isaac thương Esau hơn vì ông thích ăn thịt rừng, còn Rebecca lại thương Jacob hơn. Một hôm, khi Jacob đang hầm một món súp thì Esau từ ngoài đồng về. Đói lả, Esau nói với Jacob, em cho anh ăn ngay món gì đo đỏ kia đi, vì anh đang đói lả người, vì vậy, người ta gọi Esau là Edom. Jacob nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. Esau bảo, sắp chết đến nơi rồi, anh còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? Jacob nói, vậy thì anh hãy thề trước đi. Esau liền thề và bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Esau đứng dậy và đi. Esau đã khinh rẻ quyền trưởng nam như thế đấy. Ngoài trận đói đã xảy ra trước đây trong thời Abraham, bây giờ trong xứ lại xảy ra một trận đói nữa. Vì thế, Isaac đi đến Gera, gặp Abimelech, vua Philistine. Đức Giê-hô-va hiện đến với ông và phán, đừng xuống Ai Cập, hãy ở trong xứ mà ta sẽ chỉ cho con. Hãy tạm cư trong xứ này. Ta sẽ ở cùng con và ban phước cho con, vì ta sẽ ban cho con và dòng dõi con tất cả các vùng đất này và ta sẽ làm trọn lời ta đã thề với Abraham, cha của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như sao trên trời và ban cho dòng dõi con tất cả các vùng đất này. mọi dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì Abraham đã vâng lời ta, tuân giữ những điều ta truyền dạy cũng như các điều răn, mệnh lệnh và luật lệ của ta. Vậy Isaac ở tại Gera, vì Rebecca có nhan sắc nên khi dân địa phương hỏi Isaac về vợ ông thì ông bảo, cô ấy là em gái tôi. Ông ngại nói, cô ấy là vợ tôi, vì sợ những người đàn ông trong xứ có thể vì nàng mà giết mình. Isaac đã ở đó một thời gian dài thì một hôm, Abimelech, vua Philistine, nhìn quy a cửa sổ và thấy Isaac đang âu yếm vợ là Rebecca. Abimelech đòi Isaac đến và nói, cô ấy chính là vợ ngươi. Tại sao ngươi lại nói, cô ấy là em gái tôi? Isaac thưa với vua, vì tôi thầm nghĩ ca, không khéo mình phải bỏ mạng vì nàng chăng? Abimelech hỏi, ngươi đã làm gì cho chúng ta vậy? Nếu lỡ có một người dân đến nằm với vợ ngươi thì ngươi đã làm cho chúng ta mắc tội rồi. Vì thế, Abimelech truyền lệnh cho toàn dân rằng, ai đụng đến người này hoặc vợ ông ta thì sẽ bị xử tử. Isaac gieo hạt giống trong xứ đó và năm ấy ông thu hoạch gấp trăm lần, vì Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Ông trở nên thịnh vượng, của cải ngày một nhiều thêm đến nỗi ông thành một người vô cùng giàu có. Ông có nhiều bầy chiên, bầy bò và rất nhiều đầy tớ nên bị người Philistine ghen tị. Tất cả những giếng mà trước đây các đầy tớ của Abraham, cha ông, đã đào, bây giờ đều bị người Philistine lấy đất bít lại. Abimelech nói với Isaac, ngươi hãy rời xa chúng ta, vì ngươi đã trở nên quá hùng mạnh so với chúng ta. Vậy, Isaac bỏ nơi ấy, đến đóng trại tại thung lũng Gera và cư ngụ tại đó. Isaac đào lại mấy cái giếng đã đào trong đời Abraham, cha mình. Các giếng ấy đã bị người Philistine lấp lại sau khi Abraham qua đời. Ông gọi tên các giếng đó theo tên mà cha ông đã đặt. Nhưng khi các đầy tớ của Isaac đào giếng trong thung lũng và gặp được một mạch nước phun, thì những người chăn chiên ở Gera đến tranh giành với các người chăn chiên của Isaac. Họ nói, mạch nước này là của chúng tôi, nên ông đặt tên giếng này là Esed vì họ đã tranh giành với ông. Sau đó, các đầy tớ đào một giếng khác và cũng bị tranh giành, nên ông đặt tên giếng này là Sidna. Isaac bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác và giếng này không bị tranh giành, nên ông đặt tên là Rehoboth. Và nói, bây giờ Đức Giê-hô-va đã cho chúng ta chỗ ở rộng rãi, và chúng ta sẽ được thịnh vượng trong xứ này. Từ chỗ đó, Isaac đi lên Bê-xê-ba. Đêm ấy, Đức Giê-hô-va hiện đến và phán với ông, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha của con, đừng sợ, vì ta ở với con. Ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng, vì Abraham là đầy tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Rồi các đầy tớ của ông đào ở đó một cái giếng. Vua Abimelech từ Gera đến viếng thăm Isaac. Cùng đi có cố vấn Ahusat và chỉ huy trưởng phi côn. Isaac hỏi, các ông ghét tôi và đã đuổi tôi xa các ông, sao các ông còn đến tìm tôi làm gì nữa? Họ trả lời, chúng ta thấy rõ Đức Giê-hô-va đã phù hộ ngươi, nên chúng ta nghĩ là giữa ngươi với chúng ta phải có một lời thề để kết ước với nhau. Ngươi phải thề chẳng bao giờ làm hại chúng ta cũng như chúng ta đã không đụng đến ngươi, trái lại còn hậu đãi và để ngươi ra đi bình an. Bây giờ ngươi là người được Đức Giê-hô-va ban phước. Isaac dọn một bữa tiệc và họ cùng ăn uống với nhau. Sáng hôm sau họ dậy sớm, lập lời thề với nhau. Rồi Isaac tiễn các người đó lên đường và họ ra đi bình an. Cũng trong ngày đó, các đầy tớ của Isaac đến báo với ông về cái giếng họ mới đào. Họ nói, chúng tôi đã tìm thấy nước. Ông đặt tên giếng đó là Siba. Vì vậy mà thành ấy có tên là Bê-xê-ba cho đến ngày nay. Khi được 40 tuổi thì Esau cưới vợ, một người tên là Judith, con gái của Beeri, người Hê-tít, và một người tên là Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít. Hai cô, dâu này là nỗi đắng cay cho cuộc đời Isaac và Rebecca. Isaac tuổi cao, mắt mờ không còn thấy được nữa. Ông gọi Esau, con trưởng nam, và nói, con ơi. Esau thưa, dạ, con đây. Ông nói, này, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào. Bây giờ, con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú rừng cho cha. Rồi con làm một món thật ngon theo sở thích của cha, và dọn ên cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời. Lúc Isaac nói với Esau, con trai mình, thì Rebecca nghe được. Vì vậy, trong khi Esau ra đồng săn thú rừng để đem về, thì Rebecca nói với Jacob, con trai mình, này, mẹ vừa nghe cha con nói với Esau, anh con, và dặn, hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời. Vậy, con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo. Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. Ngoặc kép, con sẽ đem đến cho cha ăn để ông chúc phước cho con trước khi qua đời. Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ, mẹ xem, Ê-sau, anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhặn nhụi. Biết đâu cha sẽ giờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự dội xả chứ chẳng phải phước lành đâu. Mẹ Gia-cốp bảo, con ơi, để mẹ chịu sự dội xả đó cho con cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con đi. Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con đem đến cho mẹ và bà làm món ăn ngon, hợp với sở thích của người cha. Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, để sẵn trong nhà mà mặc vào cho Gia-cốp, con trai út. Bà còn lấy da dê con bọc hai tay và phần cổ nhặn nhụi của Gia-cốp. Rồi Rebecca đặt món ăn ngon và bánh mà bà đã sửa soạn vào tay Gia-cốp, con trai mình. Gia-cốp đến gần cha và thưa, cha ơi. Isaac đáp, cha đây, con là đứa nào đấy? Gia-cốp thưa, con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây. Con đã làm như lời cha dặn bảo. Xin cha ngồi dậy, ăn món thịt săn của con rồi cha đích thân chúc phước cho con. Isaac hỏi, sao con săn được nhanh thế? Gia-cốp thưa, nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha giúp con được may mắn. Isaac nói với Gia-cốp, con ơi, con lại, gần đây để cha giờ xem con có phải là Ê-sau, con của cha không? Gia-cốp lại gần cha mình là Isaac. Ông giờ và nói, giọng nói thì của Gia-cốp, mà tay lại của Ê-sau. Isaac không nhận ra Gia-cốp. Vì hai tay cũng có lông như của anh là Ê-sau, nên Isaac chúc phước cho Gia-cốp. Ông lại hỏi, có đúng con là Ê-sau, con trai của cha không? Gia-cốp thưa, dạ phải, chính con đây. Rồi Isaac bảo, đem cho cha món thịt rừng con săn được để cha ăn và chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho cha ăn và cũng mang rượu đến cho cha uống nữa. Rồi Isaac nói với Gia-cốp, con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi. Gia-cốp lại gần và hôn cha. Isaac ngửi mùi thơm từ áo con, liền chúc phước cho. Ông nói, này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Cầu xin, Đức Chúa Trời ban cho con xương móc từ trời, đượm màu mỡ của đất, dư dật lúa mì và rượu nho. Nguyện các dân phục vụ con, các nước quỳ lạy con. Hãy cai trị anh em con, các con trai của mẹ con đều quỳ lạy con. Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa lại, ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Khi Isaac vừa chúc phước cho Gia-cốp xong và Gia-cốp vừa lui ra khỏi chỗ cha mình thì Ê-sau, anh của chàng, đi săn trở về. Ê-sau cũng nấu một món thật ngon và đem vào mời cha. Chàng thưa, xin cha ngồi dậy và ăn món thịt săn của con trai cha để cha chúc phước cho con. Isaac, cha của Ê-sau, hỏi, con là đứa nào? Ê-sau thưa, con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây. Isaac giật bắn cả người, run rẩy hỏi, vậy chứ đứa nào đã săn thịt rừng và đem vào mời cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết và đã chúc phước cho nó rồi. Vậy là nó vẫn được ban phước. Vừa nghe lời cha nói xong, Ê-sau bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Chàng nói với cha mình, cha ơi, xin cha cũng chúc phước cho cả con nữa. Nhưng Isaac nói, em con đã dùng thủ đoạn mà đến và cướp mất lời chúc phước dành cho con rồi. Ê-sau nói, có phải đúng như tên gọi nó là Gia-cốp mà đã hai lần nó chiếm chỗ của con chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam của con, bây giờ còn chiếm luôn phước lành của con nữa. Rồi ông nói tiếp, cha không dành lại cho con một phước lành nào sao? Isaac đáp, này, cha đã lập nó làm chủ của con, đã cho anh em nó làm đầy tớ nó, và đã chu cấp lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha còn làm được gì cho con đây, con ơi? Ê-sau thưa, cha ơi! Cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi. Rồi, Ê-sau khóc òa lên. Isaac, cha của Ê-sau, nói, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất và xương móc từ trời. Con sẽ sống nhờ thanh gươm, và làm đầy tớ cho em con. Nhưng khi còn dày đây mai đó, con sẽ bẻ cái ếch của em con trên cổ con. Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì lời chúc phước mà cha ban cho Gia-cốp. Ê-sau tự nhủ, cha ta sắp qua đời rồi, sau khi lo tang chế cho cha, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta. Nhưng ý đồ của Ê-sau, con trưởng nam, đã đến tai Rê-bê-ca. Bà cho gọi Gia-cốp, con trai út đến và nói, này, Ê-sau anh con có ý định giết con cho hả giận. bây giờ, con ơi, hãy nghe lời mẹ, mau đứng dậy và trốn sang nhà La-ban, cậu con, ở Charan đi. Con cứ ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận. Khi cơ, N giận anh con qua rồi và anh con quên đi việc con đã gây ra cho nó, thì mẹ sẽ sai người đón con về. Lẽ nào mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao? Sau đó, Rebecca nói với Isaac, tôi chán. Không còn muốn sống nữa vì mấy cô dâu người Hê-tít. Nếu Jacob kết hôn với một trong các con gái người Hê-tít, tức là một trong những cô gái của xứ này, thì tôi còn sống làm gì nữa? Isaac gọi Jacob đến, chúc phước và căn dặn, con không được kết hôn với bất cứ cô gái Canaan nào cả. Nhưng hãy mau đứng dậy, đi qua Phadan Aram, đến nhà Betuên, ông ngoại con, và tại đó con cưới một trong các con gái của cậu La-ban làm vợ. Ngoặc kép, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm cho dòng dõi con sinh sôi nảy nở thật nhiều và trở thành một cộng đồng các dân tộc. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham để con sở hữu miền đất mà con đang cư ngụ, tức là miền đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham. Vậy Isaac sai Jacob đi qua Phadan Aram, đến nhà La-ban. Con trai Betuên người Aram, là anh của Rebecca, mẹ của Jacob và Esau. Esau thấy Isaac đã chúc phước cho Jacob và sai đến Phadan Aram để cưới vợ, và trong lúc chúc phước cha, còn dặn, con không được cưới con gái Canaan. Ông cũng thấy Jacob vâng lời cha mẹ đi đến Phadan Aram. Esau biết rằng các cô dâu Canaan không vừa ý Isaac cha mình, cho nên ngoài hai người vợ đã có, Esau đến nhà Ismael cưới thêm Mahalat là con gái của Ismael, cháu nội của Abraham và em của Nebajot. Jacob rời Beersheba đi đến Charan. Ông đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Ông lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó. Kìa, Đức Giê-hô-va đứng trước mặt ông và phán, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang nằm ngủ. Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. Này, ta ở với con đi đâu, ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ này. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi ta hoàn tất những điều ta đã hứa với con. Jacob thức giấc và nói, thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi này mà tôi không biết. Ông phát sợ và nói, nơi này thật đáng sợ. Đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng. Sáng hôm sau, Jacob dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu của mình dựng đứng lên làm cây trụ và đổ dầu lên đỉnh trụ đó. Ngoặc kép, ông đặt tên nơi này là Bê-tên, trước đó thành này có tên là Lu-sơ. Jacob khấn nguyện rằng, nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mặc, và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. Hòn đá mà con đã dựng làm trụ sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lên Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con. Jacob lên đường đi đến xứ của dân phương Đông. Ông nhìn thấy một cái giếng trong cánh đồng, cạnh đó có ba bầy chiên đang nằm nghỉ, vì đây là nơi các bầy súc vật uống nước. Có một tảng đá lớn đậy miệng giếng lại. Khi các bầy súc vật tụ về đông đủ rồi, người ta lăn tảng đá trên miệng giếng đi và cho chiên uống nước, rồi lăn tảng đá về chỗ cũ, đậy miệng giếng lại. Jacob hỏi thăm mấy người chăn chiên, các anh ơi, các anh từ đâu đến? Họ đáp, chúng tôi từ Charan đến. Ông hỏi, các anh có biết La-ban, con trai Na-cô không? Họ nói, chúng tôi biết. Jacob hỏi tiếp, ông ấy có mạnh giỏi không? Họ trả lời, ông ấy vẫn mạnh giỏi. Ra-chên con gái của ông đang dẫn bầy chiên đến kìa. Jacob nói, này, trời hãy còn sáng. Chưa phải là lúc nhóm súc vật về. Sao các anh không cho chúng uống nước rồi thả cho chúng đi ăn tiếp? Họ đáp, chúng tôi không thể làm như vậy mà phải đợi cho tất cả các bầy súc vật về đủ, rồi mới lăn tảng đá trên miệng giếng cho chúng uống nước được. Khi Jacob còn đang trò chuyện với các người chăn thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến, vì cô cũng là người chăn chiên. Vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, Jacob liền đến gần lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và cho bầy chiên của cậu mình là La-ban, uống nước. Jacob hôn Ra-chên rồi khóc òa lên, và nói cho cô biết rằng mình là bà con với cha cô, là con trai của Rebecca. Ra-chên liền chạy về báo tin cho cha. Khi được tin về Jacob, con trai của em gái mình, thì Laban chạy ra đón, ôm chầm lấy Jacob mà hôn, rồi đưa về nhà. Jacob thuật cho Laban mọi việc đã xảy ra cho mình. Laban nói, cháu đúng là cốt nhục của cậu. Jacob ở với cậu trong một tháng. Một hôm Laban nói với Jacob, ca, không lẽ vì là bà con của cậu mà cháu phục vụ không công cho cậu sao? Cháu cứ cho cậu biết tiền công của cháu là bao nhiêu. Bấy giờ, Laban có hai con gái, cô chị tên là Lea, cô em tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel có dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi. Jacob yêu Rachel nên thưa với Laban, vì Rachel, con gái út của cậu, cháu xin giúp việc cho cậu 7 năm. Laban trả lời, thà cậu gả nó cho cháu còn hơn là gả cho người khác. Hãy ở lại đây với cậu. Vì Rachel, Jacob đã giúp việc trong 7 năm. Nhưng bởi yêu nàng, Jacob xem 7 năm như đôi 3 ngày. Sau đó, Jacob nhắc Laban, cháu đã hoàn tất thời gian giúp việc rồi, xin cậu giao vợ cháu lại để cháu được lui tới với nàng. Laban tổ chức một bữa tiệc và mời tất cả xóm giềng đến dự. Nhưng tối đó ông đưa Lea, con gái mình, đến với Jacob, rồi Jacob ăn nằm với Lea. Laban cũng cho nữ tỳ sinh ba theo hầu Lea, con gái mình. Sáng hôm sau Jacob mới biết đó là Lea. Ông hỏi Laban, cha đã làm gì cho con vậy? Có phải vì Rachel mà con giúp việc cho nhà cha không? Sao cha lừa gạt con? Laban đáp, ở đây không có lệ gả cô em trước khi gả cô chị. Con cứ ở với Lea chọn tuần lễ cưới này đi. Rồi cha sẽ gả luôn ra trên cho con, bù lại, con phải làm việc cho cha thêm 7 năm nữa. Jacob làm theo lời, ở với Lea chọn tuần lễ cưới đó, rồi Laban gả ra trên, con gái mình, cho Jacob. Laban cũng cho nữ tỳ Bila theo hầu ra trên, con gái mình. Jacob cũng đi lại với ra trên, và yêu ra trên hơn Lea. Vậy, Jacob giúp việc cho Laban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hát-ô-va thấy Lea ít được thương yêu nên cho bà sinh con, còn Rachel lại hiếm muộn. Lea mang thai và sinh con trai, đặt tên là Ruben và nói, Đức Giê-hô-va đã thấy nỗi ưu phiền của tôi, bây giờ chồng sẽ yêu tôi. Bà lại mang thai và sinh con trai, đặt tên là Simeon và nói, Đức Giê-hô-va đã nghe biết tôi ít được yêu thương nên cho thêm đứa này. Bà mang thai lần nữa và sinh con trai. Bà nói, lần này chồng tôi sẽ gắn bó với tôi vì tôi đã sinh cho ông ba đứa con trai. Vì vậy, bà đặt tên con là Levi. Bà lại mang thai và sinh con trai. Bà nói, lần này tôi ca ngợi Đức Giê-hô-va. Vì thế, bà đặt tên con là Giu-đa. Rồi bà ngưng sinh đẻ. Khi Ra-chên thấy mình không sinh con cho Jacob thì ghen tị với chị và nói với Jacob, ông phải cho tôi có con, nếu không chắc tôi chết mất. Jacob nổi giận nói với Rachel, tôi có quyền thay Đức Chúa Trời là đấng không cho bà sinh đẻ được sao? Rachel nói, đây có Bila, nữ tỷ của tôi, ông hãy đi lại với nó, để nó thay tôi in con và nhờ nó mà tôi cũng có con nữa. Vậy, Rachel giao nữ tỷ Bila cho Jacob làm hầu thiếp và ông đi lại với nàng. Bila mang thai và sinh cho Jacob một đứa con trai. Rachel nói, Đức Chúa Trời đã minh xét cho tôi. Nghe tiếng van nài của tôi, và ban cho tôi một con trai. Vì vậy, bà đặt tên đứa bé là Dan. Bila, nữ tỷ của Rachel, lại mang thai và sinh cho Jacob một con trai thứ hai. Rachel nói, tôi đã dốc sức chiến đấu với chị tôi, và tôi đã thắng. Vì vậy, bà đặt tên đứa bé này là Nephtali. Khi Lea thấy mình ngưng sinh sản thì bắt nữ tỷ sinh ba giao cho Jacob làm hầu thiếp. Sinh ba, nữ tỷ của Lea, sinh cho Jacob một con trai. Lea nói, may mắn quá. Rồi bà đặt tên đứa bé là Gad. Sinh ba, nữ tỷ của Lea, sinh một con trai thứ nhì cho Jacob. Lea nói, tôi hạnh phúc biết bao. Vì các cô gái sẽ gọi tôi là người có phước. Bà đặt tên đứa trẻ là As. Vào mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, tìm được những trái táo rừng, và đem về biếu mẹ là Lea. Rachel nói với Lea, xin chị cho em vài trái táo rừng của con chị. Nhưng Lea nói, cướp chồng của tôi chưa đủ hay sao mà cô còn muốn lấy luôn mấy trái táo rừng của con trai tôi nữa. Rachel nói, thế thì, em nhường ông ấy ở với chị đêm nay để đổi mấy trái táo rừng của con chị. Đến chiều tối, khi Jacob từ ngoài đồng về, Lea ra đón ông và nói, ông hãy đến với tôi, vì tôi đã đổi ông bằng những trái táo rừng của con tôi rồi. Vậy, đêm ấy Jacob lại nằm với Lea. Đức Chúa Trời nhậm lời Lea. Bà mang thai và sinh cho Jacob đứa con trai thứ năm. Lea nói, Đức Chúa Trời đã trả công cho tôi. vì tôi đã giao nữ tỳ mình cho chồng. Bà đặt tên cho đứa trẻ đó là Isaka. Lea lại mang thai và sinh đứa con trai thứ 6 cho Jacob. Bà nói, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một món quà quý giá. Bây giờ chồng tôi sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho ông 6 người con trai. Bà đặt tên đứa trẻ này là Sabulon. Sau đó, bà sinh một đứa con gái và đặt tên là Dina. Đức Chúa Trời nhớ đến Ra-chên, nhậm lời bà và cho bà sinh sản. Bà mang thai và sinh một con trai. Bà nói, Đức Chúa Trời đã cất bỏ nỗi nhục nhã cho tôi rồi. Bà đặt tên đứa trẻ là Giô-sê-pê và nói, cầu xin Đức Giê-hô-va ban thêm cho tôi một con trai nữa. Sau khi Ra-chên sinh Joseph, Jacob thưa với La-ban, xin cha cho con đi để con trở về quê hương, xứ sở con. Xin giao hai vợ và con cái của con lại để con ra đi. Cha thừa biết con đã vì họ mà phục vụ cha thế nào rồi. La-ban nói, ước gì cha được ơn trước mặt con. Cha linh cảm rằng Đức Giê-hô-va đã vì con mà ban phước cho cha. Ông nói thêm, con cứ định tiền công đi, cha sẽ trả. Jacob nói, cha biết con đã giúp đỡ cha thế nào, và nhờ con mà đàn gia súc của cha đã gia tăng ra sao rồi. Trước khi con đến, đàn gia súc của cha ít ỏi, nhưng bây giờ thì tăng lên gấp bội. Bàn chân con bước đến đâu, Đức Giê-hô-va ban phước cho cha đến đấy. Vậy, khi nào con mới được lo cho gia đình riêng của mình? La-ban nói, cha sẽ cho con cái gì đây? Jacob thưa, cha sẽ chẳng phải cho con thứ gì cả. Nếu cha đồng ý điều này thì con sẽ tiếp tục chăn giữ đàn gia súc cho cha. Hôm nay, cha cho con kiểm soát tất xê ả các bầy gia súc của cha và tách ra khỏi bầy những con chiên và dê có vằn, có đốm, cũng như những chiên con màu đen. Đó sẽ là tiền công của con. Sau này, khi cha xem xét tiền công của con thì lòng trung thực của con sẽ làm chứng cho con. Nếu trong bầy của con có bất cứ con dê nào không có vằn và đốm, hoặc chiên con nào lông không đen thì sẽ bị xem là vật ăn cắp. La-ban nói, được, cha đồng ý với con. Nhưng ngay hôm ấy, La-ban tách riêng các dê đực có sọc và đốm, các dê cái có vằn và đốm, tất cả các con vật có đốm trắng và các chiên con có lông đen, rồi giao cho các con trai mình chăn giữ. Ông để Jacob ở xa mình một khoảng cách 3 ngày đường. Jacob chăn phần gia súc còn lại trong bầy của La-ban. Jacob tìm những cành bạch dương, cành bồ đào và cành bá tiên còn tươi, ổi lột bỏ theo từng đường sọc để lộ ra màu trắng trong thân cây. Ông đặt những cành đã lột bỏ vào trong máng nước trước mặt bầy thú, chỗ chúng đến uống nước. Vì các con thú thường bị kích dục khi đến uống nước, nên khi chúng nhìn những cành cây ấy mà giao phối thì sinh những con vật có sọc, có vằn và có đốm. Jacob tách riêng các chiên cái ra và cho chúng quay mặt về phía những con có sọc và màu đen trong bầy của La-ban. Ông làm vậy để gầy riêng cho mình một bầy gia súc, không để chung với bầy của La-ban. Mỗi khi các con vật mập mạnh giao phối, thì Jacob đặt các cành lột bỏ trong máng nước trước mắt chúng, để chúng giao phối trước các cành đó. Nhưng với các con vật gầy ốm thì ông không để các cành đó, vì vậy, các con vật ốm yếu thuộc về La-ban, còn những con mập mạnh thuộc về Jacob. Như vậy, ông càng lúc càng phát đạt, có nhiều đàn gia súc, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Jacob nghe được lời của các con trai La-ban nói với nhau, Jacob đã sang đoạt tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản đó mà trở nên giàu có. Jacob cũng để ý đến nét mặt La-ban và thấy thái độ của ông đối với mình không còn như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán với Jacob, hả, y trở về nơi quê cha đất tổ và họ hàng của con, ta sẽ ở với con. Jacob sai người gọi Ra-chên và Lê-a ra đồng, nơi ông đang chăn bầy, và nói, tôi thấy thái độ của cha các bà đối với tôi không còn như trước nữa, nhưng Đức Chúa Trời của cha tôi vẫn ở với tôi. Chính các bà cũng biết rằng tôi đã dốc sức phục vụ cha các bà, mà ông ấy lại lường gạt tôi, và thay đổi tiền công của tôi đến 10 lần. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép ông ấy làm hại tôi. Nếu ông nói, những con vật có đốm sẽ là tiền công của con, thì cả bầy đều đẻ con có đốm. Còn nếu ông nói, những con vật có sọc sẽ là tiền công của con, thì cả bầy đều đẻ con có sọc. Đức Chúa Trời đã lấy bầy gia súc của cha các bà mà ban cho tôi như vậy đó. Trong mùa giao phối của gia súc, tôi nằm chiêm bao thấy mình ngước, mắt nhìn các dê được giao phối trong bầy đều có sọc, có vằn và có đốm. Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi tôi trong chiêm bao, Jacob. Tôi thưa, có con đây. Thiên sứ nói, hãy ngước mắt lên mà nhìn. Tất cả các dê đực đang giao phối đều có sọc, có vằn và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban đối xử với con rồi. Ta là Đức Chúa Trời tại Bê-tên, nơi con đã đổ dầu trên trụ đá và khấn nguyện với ta. Bây giờ, con hãy đứng dậy, rời khỏi xứ này và trở về quê cha đất tổ của mình. Ra-chên và Lê-a đáp, chúng tôi nào có gia tài hay sản nghiệp gì trong nhà cha chúng tôi nữa đâu. Chẳng phải chú, ông tôi đã bị cha xem như người dưng đó sao? Vì ông đã gả bán chúng tôi và tiêu sạch cả tiền bạc bán gả chúng tôi. Tất cả tài sản mà Đức Chúa Trời lấy từ cha chúng tôi đương nhiên thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Vậy bây giờ, ông cứ làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp liền đứng dậy, đỡ vợ và con lên lạc đà, dẫn theo tất cả súc vật và mọi tài sản mình có, tức là 7 súc vật mà ông đã gây dựng được ở Phadan Aram, để trở về với Isaac cha mình, ở Canaan. Nhân lúc La-ban đi hớt lông chiên, Ra-chên lấy trộm các tượng thần trong nhà cha mình. Gia-cốp đánh lừa La-ban, người Aram, không cho ông biết ý định bỏ trốn của mình. Vậy, ông trốn đi, đem theo tất cả những gì mình có, bắt đầu vượt qua sông và hướng thẳng về vùng đồi núi Galaad. Đến ngày thứ 3, khi được báo tin Gia-cốp đã trốn đi, La-ban đem bà con anh em mình đuổi theo Gia-cốp suốt 7 ngày, và bắt kịp tại núi Galaad. Nhưng ban đêm, trong giấc chiêm bao, Đức Chúa Trời hiện đến với La-ban, người Aram, và phán với ông, dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp. Khi La-ban bắt kịp Gia-cốp thì Gia-cốp đã đóng trại trên núi, La-ban và bà con anh em mình cũng đóng trại trên núi. La-ban nói với Gia-cốp, con đã làm gì vậy? Tại sao con đánh lừa cha và dẫn các con gái của cha đi như tù binh vậy? Tại sao con lén lút trốn đi và lừa gạt cậu? Sao không siết, cha biết để cha tiễn các con đi cách vui vẻ trong tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống? Sao con không để cho cha hôn từ biệt con cháu của cha? Con đã hành động thật dại dột, cha thừa sức để làm hại con. Nhưng đêm qua Đức Chúa Trời của tổ phụ con đã phán với cha rằng, dù lành hay dữ, hãy thận trọng, đừng nặng lời với Gia-cốp. Bây giờ, vì quá mong muốn trở về quê cha đất tổ mà con đã ra đi, nhưng tại sao con lại lấy trộm các tượng thần của cha? Gia-cốp nói với La-ban, vì con sợ cha sẽ bắt hai người con gái của cha lại. Còn nếu cha tìm thấy các tượng thần của cha nơi ai thì người đó sẽ phải chết. Bây giờ, trước sự chứng kiến của bà con chúng ta, cha cứ lục soát hành lý của con, vật gì thuộc về cha, xin cha lấy lại. Gia-cốp thực tình không biết rằng Ra-chên đã lấy trộm các tượng thần đó. Vậy, La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai nữ tỳ, nhưng chẳng tìm được gì cả. Từ trại Lê-a ông bước sang trại Ra-chên. Ra-chên đã lấy các tượng thần đó và giấu dưới bành lạc đà rồi ngồi lên trên. La-ban lục soát khắp trại nhưng chẳng thấy các tượng thần. Ra-chên thưa với cha, vì trong con có việc riêng của phụ nữ, con không tiện đứng dậy trước mặt cha, xin cha đừng giận con. La-ban lục lọi nhưng chẳng thấy các tượng thần đâu cả. Bấy giờ Gia-cốp nổi giận và trách La-ban, con có tội gì, có lỗi gì mà cha hàm hàm truy đuổi con như vậy? Cha đã lục soát tất cả hành lý của con. Cha có tìm được vật gì thuộc về nhà cha không? Cha cứ đem tang vật đó ra trước mặt anh em bà con hai bên, để họ phân xử cho chúng ta. Suốt 20 năm con ở với cha, chiên và dê của cha không hề bị sẩy thai. Và con chẳng bao giờ ăn thịt chiên được trong bầy của cha. Con cũng chưa hề đem về cho cha một con vật nào bị thú rừng cắn xé, nếu có thì chính con đã bồi thường cho cha rồi. Cha còn đòi luôn những con bị mất cắp ban ngày hay bị bắt trộm ban đêm. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm chịu lạnh lẽo, ngủ không an giấc. 20 năm con ở trong nhà cha là thế đấy. Con phải giúp việc cho cha 14 năm để được hai cô con gái của cha, 6 năm để có được 7 súc vật từ bầy của cha, mà cha còn thay đổi tiền công của con đến 10 lần. Nếu Đức Chúa Trời của tổ phụ con, là Đức Chúa Trời của Abraham, là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ con, chắc bây giờ cha đã đuổi con đi với hai bàn tay trắng. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy nỗi đớn đau và công lao của con nên đêm qua ngài đã phân xử rồi. La-ban trả lời Gia-cốp, các cô gái này là con gái của cha, các đứa trẻ này là cháu của cha, các bầy súc vật này là bầy của cha. Tất cả những gì con thấy đều là của cha. Nhưng hôm nay cha có thể làm gì được với các con gái và các cháu của cha đây? Bây giờ, hãy đến, chúng ta cùng kết ước với nhau để làm bằng chứng giữa cha và con. Gia-cốp lấy một tảng đá, dựng lên làm trụ, rồi bảo anh em họ hàng mình, hãy gom đá lại. Họ gom đá lại, chất thành một đống, và ngồi ăn bên đống đá. La-ban đặt tên đống đá đó là Iegasahaduta, còn Gia-cốp gọi là Galet. La-ban nói, hôm nay đống đá này làm chứng giữa cha và con. Vì thế, người đặt tên nó là Galet. Đống đá này cũng được gọi là Mikpa, vì La-ban có nói, cầu xin Đức Giê-hô-va canh giữ cha và con khi chúng ta xa cách nhau. Nếu con bạc đãi các con gái của cha, hoặc ngoài các con gái của cha ra con còn cưới vợ khác thì hãy nhớ rằng, dù không có người nào xem xét chúng ta, Đức Chúa Trời vẫn là nhân chứng giữa cha và con. Ngoặc kép, La-ban còn nói với Gia-cốp, này là đống đá, này là trụ đá mà cha đã dựng lên giữa cha và con. Đống đá này và trụ đá này làm chứng rằng cha không được vượt quá nơi này để đến chỗ con, và con cũng không được vượt quá nơi này để đến chỗ cha, với ý đồ xấu. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham và Đức Chúa Trời của Na-cô phân xử giữa chúng ta. Gia-cốp N.S. ân danh đấng mà cha mình là Isaac kính sợ mà thề, rồi dâng sinh tế tại trên núi, và mời các anh em bà con dùng bữa. Sau khi dùng bữa, họ nghỉ qua đêm trên núi. Hôm sau, La-ban dậy sớm, hôn từ biệt và chúc phước cho con cháu, rồi lên đường trở về nhà. Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình, các thiên sứ của Đức Chúa Trời gặp ông. Khi thấy các vị đó, Gia-cốp nói, đây là trại quân của Đức Chúa Trời. Vì thế ông đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Gia-cốp sai sứ giả đi trước đến gặp Ê-sau, anh mình, tại xứ Seir thuộc địa phận Ê-đôm. Ông dặn họ, các ngươi hãy thưa với Ê-sau, chúa ta rằng Gia-cốp, đầy tớ chúa, có nói, tôi đã tạm trú tại nhà La-ban và ở mãi đó cho đến ngày nay. Tôi có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Tôi sai người đến thưa trước với anh để được anh vui lòng tiếp nhận. Các sứ giả trở về nói với Gia-cốp, chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ. Ông ấy đang đem 400 người đến để đón chủ. Gia-cốp vô cùng kinh hãi và lo lắng. Ông chia các gia nhân cũng như các bầy chiên, bò, lạc đà thành hai toán. Ông nghĩ, nếu Ê-sau đến và tấn công toán này thì toán kia sẽ chạy thoát được. Gia-cốp cầu nguyện kính lạy Đức Chúa Trời của Abraham, tổ phụ con. Đức Chúa Trời của Isaac, cha con. Kính lạy Đức Giê-hô-va, là đấng đã phán với con rằng, hãy trở về quê hương con và họ hàng con. Ta sẽ hậu đãi con. Con thật không xứng đáng với tình yêu thư, ân và đức thành tín mà Ngài đã dành cho đầy tớ Ngài. Khi vượt qua sông Giô-đanh con chỉ có cây gậy thôi, thế mà hôm nay con đã có hai toán người và tài sản này. Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu con khỏi tay Ê-sau, anh con. Vì con sợ anh ấy sẽ đến đánh giết con cùng vợ và các con của con nữa. Nhưng chính Ngài đã hứa với con, chắc chắn ta sẽ hậu đãi con và làm cho dòng dõi con đông như cát biển, không thể đếm được vì quá đông. Ông nghỉ đêm tại đó, rồi chọn trong các thứ mình đang có để làm quà biếu cho Ê-sau, anh mình. Quà biếu gồm có 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái và đàn con còn bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa đực. Rồi ông giao vào tay các đầy tớ từng bầy riêng rẽ và dặn, họ, các ngươi hãy đi trước ta và nhớ giữ khoảng cách giữa bầy này với bầy kia. Ông dặn người dẫn đầu, khi Ê-sau, anh ta, gặp và hỏi, chủ ngươi là ai? Ngươi đi đâu? Bầy súc vật đi trước ngươi đó thuộc về ai? Ngươi hãy trả lời, bầy súc vật này của đầy tớ ông là Gia-cốp. Đây là món quà ông ấy gửi biếu chúa tôi là Ê-sau, và này, ông ấy đang đi đằng sau chúng tôi. Gia-cốp cũng dặn người thứ hai, thứ ba và tất cả những người đi theo dự bầy rằng, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy lấy lời lẽ đó mà thưa gửi. Và nói, kìa, đầy tớ ngài là Gia-cốp, đang theo sau chúng tôi. Vì Gia-cốp th. ấm nghĩ, ta đưa các tặng vật này đi trước để làm cho Ê-sau nguôi giận, rồi sau đó hắn giáp mặt, có lẽ anh ấy sẽ tiếp ta tử tế. Vậy, tặng vật đưa đi trước, còn Gia-cốp nghỉ đêm trong trại. Đêm ấy Gia-cốp thức dậy, dẫn hai bà vợ, hai nữ tỳ và 11 người con đi qua chỗ cạn của sông Gia-bốc. Ông đưa họ qua rạch cùng với tài sản mình. Đang khi Gia-cốp ở lại một mình thì có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông. Trong lúc vật lộn, người đó thấy mình không thắng nổi nên đánh vào xương hông Gia-cốp, làm cho xương hông bị chặt. Người đó nói, trời đã sáng rồi, hãy để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp, tôi không cho ngài đi đâu, nếu ngài không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, ngươi tên gì? Ông trả lời, tên tôi là Gia-cốp. Người đó bảo, tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel. Vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả. Gia-cốp hỏi, xin cho con biết tên ngài. Người ấy đáp, tại sao ngươi hỏi tên ta? Ôi người ấy ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và giải thích, vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn. Khi ông đi qua Phenien thì mặt trời đã mọc, bước chân ông khập khệnh vì bị chặt xương hông. Bởi vậy, cho đến nay dân Israel không bao giờ ăn gân bắp đùi, chỗ khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào xương hông Jacob, chỗ gân bắp đùi. Jacob ngước mắt nhìn, và kìa, Esau đang dẫn 400 người tiến đến. Jacob liền chia các con cho Lea, Rachel, và hai nữ tỳ. Ông xếp cho hai nữ tỳ và các con của họ đi trước, rồi đến Lea và các con bà, và sau cùng là Rachel và Joseph. Còn ông thì vượt lên trước họ, sấp mặt xuống đất 7 lần, cho tới khi đến gần anh mình. Nhưng Esau chạy đến đón, ôm chầm Jacob, bá lấy cổ mà hôn. Rồi cả hai cùng khóc. Khi ngẩng lên thấy đám phụ nữ và trẻ con, Esau hỏi, những người đi với em là ai vậy? Jacob trả lời, đó là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã đoái ban cho đầy tớ anh. Hai nữ tỷ cùng con cái họ đến gần Esau và sấp mặt xuống đất. Rồi Lea và các con cái bà đến gần, sấp mặt xuống, và sau cùng, Rachel và Joseph cũng đến gần, và sấp mặt xuống. Esau hỏi, em định làm gì với các bầy súc vật mà anh vừa gặp đó? Jacob đáp, ấy là để được anh đoái thương. Esau nói, này em, anh có nhiều rồi, cái gì của em thì em cứ giữ. Jacob nài nỉ, không, em van anh. Nếu em được ơn trước mặt anh, xin anh nhận lấy món quà biếu từ tay em. Được thấy mặt anh thật chẳng khác gì được thấy mặt Đức Chúa Trời, vì anh đã vui lòng tiếp nhận em. Xin anh vui nhận món quà em biếu anh, vì Đức Chúa Trời đã thương xót em và ban cho em đầy đủ mọi sự. Ông nài ép mãi và Esau đã phải nhận. Esau nói, nào, chúng ta hãy lên đường. Anh sẽ đi trước em. Jacob đáp, như Chúa biết đó, mấy đứa trẻ còn yếu lắm, mà em thì lại phải chăm sóc đàn chiên và bò cái đang còn cho con bú. Nếu ép chúng đi nhanh, dù chỉ một ngày thôi, thì cả bầy sẽ chết hết. Xin Chúa cứ đi trước đầy tớ Chúa, còn em sẽ đi chậm chậm theo chân của đám trẻ con và bầy súc vật cho đến khi gặp Chúa tại Seir. Esau nói, vậy anh để lại cho em một vài tùy tùng của anh nhé. Jacob trả lời, nhưng để làm gì? Em chỉ mong được ơn trước mặt Chúa của em thôi. Ngay hôm ấy, Esau trở về Seir. Nhưng Jacob đi đến Sukkot, cất cho mình một cái nhà và mấy túp lều cho súc vật. Vì vậy, ông đặt tên chỗ đó là Sukkot. Sau khi từ Padan Aram về, Jacob đến thành Sichem, thuộc xứ Canaan, bình an vô sự. Ông đóng trại đối diện với thành, và mua lại của con cháu Hemo, cha Sichem, miếng đất mà ông đang đóng trại, với giá 100 miếng bạc. Tại đây, Jacob lập một bàn thờ và đặt tên là En Elohe Israel. Một hôm, Dina, người con gái mà Lea sinh cho Jacob, đi ra làm quen với các cô gái trong vùng. Sichem, con trai của thủ lĩnh Hemo, người Hevit, trông thấy cô thì bắt đi rồi cưỡng ép cô nằm với mình. Tâm hồn Sichem vương vấn Dina, con gái Jacob. Chàng yêu thương cô gái và dùng lời ngọt dịu vỗ về cô. Sichem thưa với Hemo, cha mình, rằng, xin cha cưới cô gái này cho con. Lúc Jacob được tin Sichem xâm phạm tiết hạnh Dina, con gái mình, thì các con trai ông vẫn còn ở ngoài đồng với bầy súc vật, nên ông giữ yên lặng cho đến khi họ trở về. Hemo, cha Sichem, đến gặp Jacob để thưa chuyện với ông. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về. Vừa nghe chuyện, những người này đã nổi nóng và giận dữ vì Sichem đã làm điều đổi bại trong Israel khi nằm với con gái Jacob, là điều không bao giờ được phép làm. Nhưng Hemo nói với họ, tâm hồn Sichem, con trai tôi, đã say đắm con gái các ông. Xin gả cô ấy cho con trai tôi. Hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi. Các ông gả con gái cho chúng tôi và cưới các con gái chúng tôi cho các ông. Các ông sẽ ở với chúng tôi, xứ này sẵn sàng đón tiếp các ông. Xin cứ sinh sống, buôn bán và tạo dựng sự nghiệp tại đây. Sichem thưa bê, ới cha và các anh của cô gái, xin quý vị làm ơn cho tôi, bất cứ yêu cầu nào của quý vị, tôi cũng xin đáp ứng. Xin cứ đòi sính lễ và quà cưới thật cao, tôi xin nộp đúng như quý vị đòi hỏi, chỉ xin quý vị gả cô gái đó cho tôi. Các con trai Jacob dùng mưu mà trả lời Sichem và Hemo, cha chàng, vì Sichem đã xâm phạm tiết hạnh của Dina, em gái họ. Họ nói, gả em gái chúng tôi cho người. Chưa chịu cắt bì là một việc chúng tôi không thể làm được, vì đó sẽ là một điều sỉ nhục đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhận lời các ông với điều kiện là các ông phải trở nên giống như chúng tôi, nghĩa là mọi người nam phải chịu cắt bì, ngoặc kép. Được vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống chung với các ông và chúng ta sẽ trở nên một dân tộc. Còn nếu các ông không nghe lời chúng tôi và không chịu cắt bì thì chúng tôi sẽ bắt con gái lại và dọn đi nơi khác. Lời lẽ của họ làm vừa lòng Hemo và Sichem, con trai ông. Chàng trai trẻ đó không chậm trễ thực hiện các yêu cầu vì cậu đã say mê con gái của Jacob. Hơn nữa, Sichem là người được tôn trọng nhất trong gia đình. Vậy, Hemo và Sichem, con trai ông, đến cổng thành và nói với dân trong thành rằng, những người này rất thuận thảo với chúng ta. Hãy để họ ở trong xứ và buôn bán, vì đất này còn đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới con gái của họ và gả con gái chúng ta cho họ. Nhưng họ chỉ đồng ý sống với chúng ta để trở thành một dân tộc, với điều kiện mọi người nam trong chúng ta cũng chịu cắt bì như mọi người nam của họ. Các bầy súc vật, tài sản, và tất cả gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng ý với họ thì họ sẽ sống chung với chúng ta. Tất cả những người ra họp ở cổng thành đều nghe theo lời Hemo và Sichem, con trai ông, và mọi người nam trong thành đều chịu cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người còn đang đau, hai con trai Jacob là Simeon và Levi, tức là các anh của Dina, cầm gươm, bất thần xông vào thành giết tất cả các người nam. Ngoặc kép, họ dùng gươm giết Hemo và Sichem, con trai ông, đem Dina ra khỏi nhà Sichem, rồi đi. Các con trai Jacob đạp lên những xác chết mà cướp phá thành, vì em gái họ đã bị xâm phạm tiết hạnh. Họ bắt các bầy chiên, bò, lừa, và lấy hết những gì ở trong thành cũng như ngoài đồng. Họ cướp đoạt và đem đi tất cả tài sản, đàn bà, con trẻ và bất cứ vật gì có trong nhà. Jacob nói với Simeon và Levi, các con gây rắc rối cho cha, làm cho cư dân xứ này, là người Canaan và người Pheresit, ghê tởm cha. Cha chỉ có một ít người, nếu họ liên kết, lại chống đối và tấn công cha thì cha và cả nhà mình sẽ bị tiêu diệt. Nhưng họ phân trần, chẳng lẽ để cho chúng đối xử với em gái chúng con như một gái điếm sao? Đức Chúa Trời phán với Jacob, hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó. Cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn anh con là Ê-sau. Jacob bảo người nhà và những người cùng đi vớ. Y ông, hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên. Ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã nhậm lời ta trong ngày nguy khốn, và đã phù hộ ta trong suốt chặng đường. Họ liền nộp cho Jacob tất cả các tượng thần ngoại bang mà họ đang giữ, cũng như các khuyên họ đang đeo trên tai. Jacob đem chôn những thứ đó dưới gốc cây sồi gần thành Sichem. Gia đình Jacob lên đường. Đức Chúa Trời giáng kinh hãi trên các thành chung quanh đó nên không một ai dám đuổi theo các con trai Jacob. Jacob và những người đi theo ông cùng đến Luzơ, tức là Bê-tên, thuộc xứ Canaan. Ông lập tại đó một bàn thờ và đặt tên chỗ này là En Bê-tên, vì tại đây Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông khi ông chạy trốn anh mình. Bấy giờ Deborah, vú nuôi của Rebecca, qua đời, được chôn dưới gốc cây sồi ở thành Bê-tên. Vì vậy, người ta gọi là cây Alon Bakut. Khi Jacob từ Phadan Aram về, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Jacob và ban phước cho ông. Đức Chúa Trời phán, tên con là Jacob, nhưng con sẽ không được gọi là Jacob nữa mà tên con sẽ là Israel. Rồi Ngài đặt tên cho ông là Israel. Đức Chúa Trời lại phán với ông, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Một dân tộc rồi một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ ra từ con, và các vua chúa sẽ từ dòng dõi con mà ra. Vùng đất ta đã ban cho Abraham và Isaac thì ta cũng sẽ ban cho con và dòng dõi con. Rồi Đức Chúa Trời ngự lên từ chỗ Ngài đã phán với Jacob. Ông liền dựng một trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán với ông, làm lễ quán và đổ dầu lên đó. Vậy Jacob đặt tên địa điểm mà Đức Chúa Trời đã phán với ông là Bê-tên. Gia đình Jacob rời Bê-tên ra đi. Khi họ còn cách Ephrata một quãng đường, thì ra trên chuyển dạ và sinh rất khó khăn. Khi bà đang đau đớn, bà mụ nói, đừng sợ vì bà lại có thêm một con trai nữa. Trong cơn hấp hối, lúc sắp chút linh hồn, bà đặt tên cho đứa con trai đó là Ben-Oni, nhưng người cha thì lại đặt tên là Benjamin. Ra-trên qua đời, được an táng cạnh con đường đi về Ephrata, tức là Bethlehem. Jacob dựng một mộ bia, đó là mộ bia của Ra-trên vẫn còn cho đến ngày nay. Israel tiếp tục hành trình và khi qua khỏi tháp Ede thì đóng trại. Trong thời gian Israel ngụ tại xứ đó, Ruben đã đến nằm với Bila, hầu thiếp của cha mình. Israel hay được việc này. Jacob có 12 con trai. con của Lea là Ruben, trưởng nam của Jacob, kế đến là Simeon, Levi, Juda, Issachar và Sabulon. Con của Rachel là Joseph và Benjamin. Con của Bila, nữ tỷ của Rachel, là Dan và Nephtali. Và con của Sinba, nữ tỷ của Lea, là Gad và As. Đó là các con trai của Jacob sinh tại xứ Padan Aram. Jacob về đến chỗ Isaac, cha mình, ở Mamre, tại thành Kiriat Araba, tức là Hebron. Đây là nơi Abraham và Isaac đã từng tạm cư. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi. Isaac chút hơi thở cuối cùng. Ông qua đời, trở về với tổ tông khi tuổi đã cao, mãn nguyện trong cuộc sống, và được hai con trai là Esau và Jacob lo an táng. Đây là dòng dõi của Esau, tức là Edom. Esau cưới ba bà vợ trong số con gái xứ Canaan, đó là Ada, con gái Elon, người Hetit, Oholibama, con gái Anna, cháu ngoại của Sibeon, người Hevit, và Bechmat, con gái Ismael, cũng là em gái của Nebajot. Ada sinh Elipha cho Esau, Bechmat sinh Reuen, còn Oholibama sinh Zeuk, Zalam và Kora. Đó là các con trai của Esau sinh tại xứ Canaan. Esau đưa vợ, con trai, con gái mình, toàn bộ người nhà, các bầy chiên, gia súc và tài sản mà ông đã gây dựng tại xứ Canaan, qua xứ khác, cách xa Jacob, em mình. Vì tài sản của hai anh em rất lớn, nên khó có thể sống chung với nhau. Vùng đất mà họ đang cư ngụ không thể đủ cho các bầy súc vật của cả hai anh em. Vậy, Esau, tức Edom, ở trong vùng đồi núi Seir. Đây là dòng dõi Esau, tổ phụ dân Edom, ở vùng đồi núi Seir. Các con trai của Esau là Elipha con của Ada, vợ Esau, Reuen con của Bechmat, cũng vợ Esau. Con trai của Elipha là Thema, Oma, Sepho, Gatham và Kena, Thimna, vợ lẽ Elipha. Con trai của Esau, sinh Amalek, đó là các cháu của Ada, vợ Esau. Còn đây là các con trai của Reuen, Nahat, Serek, Sama và Miksa, đó là các cháu của Bechmat, vợ Esau. Và đây là các con trai của Oholibama, vợ của Esau, con gái của Anna, cháu ngoại Sibeon. Bà sinh cho Esau, Zeuk, Zalam, và Kora. Đây là các trưởng gia tộc thuộc con cháu Esau, các con trai Elipha. Trưởng nam của Esau, gồm, trưởng gia tộc Theman, trưởng gia tộc Oma, trưởng gia tộc Sepho, trưởng gia tộc Kena, trưởng gia tộc Kora, trưởng gia tộc Gatham, và trưởng gia tộc Amalek. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Elipha tại xứ Edom, là các cháu của Ada. Đây là các con trai của Reuen, con Esau, trưởng gia tộc Nahat, trưởng gia tộc Serek, trưởng gia tộc Sama, và trưởng gia tộc Miksa. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Reuen tại xứ Edom, là các cháu của Bechmat. Đây là các con trai của Oholibama, vợ Esau, trưởng gia tộc Zeuk, trưởng gia tộc Zalam, và trưởng gia tộc Kora. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Oholibama, vợ Esau, con gái của Anna. Trên đây là các con trai của Esau, tức là Edom, và các trưởng gia tộc của họ. Đây là các con trai của Seir, người Horit, là người bản địa, Lothan, Sobanh, Sibeon, Anna, Dison, Esse, và Disan. Đó là các con trai của Seir, trưởng gia tộc dân Horit, trong đất Edom. Các con trai của Lothan là Hori và Heman, em gái của Lothan là Thimna. Các con trai của Sobanh là Anvan, Manahat, Ebanh, Sepho, và Onam. Các con trai của Sibeon là Aiza và Anna. Chính Anna là người tìm được suối nước nóng trong hoang mạc trong khi chăn chiên cho cha mình là Sibeon. Các con của Anna là Dison và Oholibama, con gái của Anna. Các con trai của Dison là Hemdan, Ekban, Zipran và Keran. Các con trai của Esse là Binhan, Savan và Akan. Các con trai của Disan là Utser và Aran. Còn đây là các trưởng gia tộc của dân Horit, trưởng gia tộc Lothan, trưởng gia tộc Sobanh, trưởng gia tộc Sibeon, trưởng gia tộc Anna, trưởng gia tộc Dison, trưởng gia tộc Esse, và trưởng gia tộc Disan. Đó là các trưởng gia tộc của dân Horit. Trong đất Seir, đây là các vua cai trị xứ Edom trước khi Israel có vua cai trị. Bela, con trai Beo, cai trị xứ Edom, tên thành của vua là Dinhaba. Vua Bela băng, Jobab, con trai Serek, người Bosra, lên kế vị. Vua Jobab băng, Husam, người xứ Theman, lên kế vị. Vua Husam băng, Hadad, con trai Bedad, lên kế vị. Chính vua này đã đánh thắng dân Madian tại cánh đồng Moab, và tên thành của vua là Avit. Vua Hadad Bang, Samla, người Mareka, lên kế vị. Vua Samla Bang, Saul, người Rehobot, ở trên mé sông, lên kế vị. Vua Saul Bang, Baeng Hanan, con trai Akbo, lên kế vị. Vua Baeng Hanan Bang, Hada lên kế vị. Tên thành của vua là Bao, vợ vua là Mehetabeen, con gái của Matet, cháu ngoại Mesahab. Sau đây là các trưởng gia tộc của Esau, gọi theo gia tộc, địa hạt và tên của họ: trưởng gia tộc Thimna, trưởng gia tộc Anva, trưởng gia tộc Zehet, trưởng gia tộc Oholibama, trưởng gia tộc Ela, trưởng gia tộc Phinon, trưởng gia tộc Kena, trưởng gia tộc Theman, trưởng gia tộc Mepsa, trưởng gia tộc Magdien và trưởng gia tộc Iram. Đó là các trưởng gia tộc của Edom, tùy theo nơi ở của họ trong đất mà họ sở hữu. Tổ phụ của dân Edom là Esau. Jacob ở tại Canaan là xứ mà cha của ông đã tạm cư. Đây là câu chuyện về dòng dõi của Jacob. Bấy giờ Joseph ở tuổi 17, thường đi chăn chiên với các anh mình. Cậu kết bạn với các con của Bila và Sinba, hai vợ của cha mình, và mách lại với cha những chuyện không hay của họ. Israel thương yêu Joseph hơn bất cứ người con nào khác vì cậu là con muộn của mình, nên may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc. Khi các anh thấy cha thương Joseph hơn họ thì sinh lòng ganh ghét và không thể nói năng tử tế với cậu được. Một đêm kia, Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét. Joseph nói, xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều tụ họp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em. Các anh bảo, vậy mày định cai trị chúng ta à? Mày sẽ thống trị chúng ta thật sao? Họ càng ganh ghét Joseph hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói. Một lần khác, Joseph lại nằm mộng và cũng thuật cho các anh. Cậu nói, em còn một giấc mộng nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi rạp xuống trước mặt em. Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe thì cha cậu quở trách và nói, giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì vậy? Có phải cả cha, mẹ và các anh con đều phải cúi rạp xuống trước mặt con không? Các anh ganh ghét cậu, còn cha cậu lại ghi nhớ điều đó. Một hôm, các anh Joseph đi chăn các bầy súc vật của cha tại Sichem. Israel bảo Joseph, các anh con đang chăn bầy tại Sichem phải không? Lại đây để cha sai con đi đến với các anh con. Joseph thưa, dạ, có con đây. Israel bảo, con hãy đi xem các anh con ra sao, các bầy súc vật thế nào, rồi về báo cho cha biết. Từ thung lũng Hebron, ông sai Joseph đi. Khi Joseph đến Sichem, có một người gặp cậu đi lạc trong đồng ruộng, và hỏi, cậu đi tìm gì vậy? Cậu trả lời, tôi đi tìm các anh tôi. Xin vui lòng chỉ giúp tôi họ chăn bầy ở đâu. Người ấy nói, họ đã đi khỏi đây rồi, vì tôi có nghe họ nói, chúng ta hãy chuyển đến Dothan. Vậy, Joseph tìm theo các anh và gặp họ tại Dothan. Thoáng thấy Joseph từ đằng xa và trước khi cậu đến gần thì các anh đã lập mưu giết cậu. Họ bàn với nhau, thằng nằm mộng đến kìa. Nào, chúng ta hãy giết nó đi, ném xuống một cái hố nước nào đó, và nói rằng nó đã bị thú dữ xé xác, rồi xem các giấc mộng của nó sẽ đi đến đâu. Nhưng khi nghe vậy, Ruben liền tìm cách giải cứu em khỏi tay họ nên đã can, đừng giết nó, chúng ta chớ gây đổ máu, cứ ném nó xuống cái hố kia trong hoang mạc, nhưng đừng ra tay hại nó. Ruben nói vậy vì muốn giải cứu em khỏi tay họ để đưa về cho cha. Khi Joseph vừa đến chỗ các anh thì họ lột áo choàng, là chiếc áo nhiều màu sắc cậu đang mặc trên người, rồi bắt cậu ném xuống hố, nhưng hố đó khô, không có nước. Khi các anh của Joseph đang ngồi dùng bữa, chợt ngước nhìn và thấy một đoàn lái buôn Ismael từ Galaad đến. Lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Judah nói vớ, y các anh em, giết em rồi giấu máu nó đi thì ích gì cho chúng ta chứ. Thôi, chúng ta bán nó cho dân Ismael và đừng động tay vào nó vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều đồng ý. Khi các lái buôn Madian đi ngang qua đó, các anh kéo Joseph lên khỏi hố rồi bán cậu cho họ với giá 20 miếng bạc. Họ đem Joseph xuống Ai Cập. Khi Ruben trở lại hố, thấy Joseph không còn ở dưới đó nữa thì xé áo mình, chạy đến chỗ các em và nói, đứa nhỏ đâu mất rồi? Còn tôi biết đi đâu bây giờ? Các anh Joseph giết một con dê đực, rồi lấy áo choàng của Joseph nhúng áo vào trong máu. Họ gửi áo choàng dài tay đó về cho cha mình và nói, chúng con đã tìm thấy cái áo này. xin cha xem có phải đây là áo của con trai cha không? Jacob nhận ra cái áo và nói, đây là áo của con trai ta. Một con thú dữ đã xé xác nó. Joseph chắc chắn đã bị xé ra từng mảnh rồi. Ông xé quần áo, lấy vải thô quấn ngang lưng và để tang cho con trong nhiều ngày. Tất cả các con trai, con gái đều đến an ủi ông. Nhưng ông từ chối mọi lời an ủi. Ông nói, ta cứ để tang mà xuống âm phủ với con ta. Vậy, cha cậu cứ khóc thương cậu. Các lái buôn Madian đem Joseph xuống Ai Cập bán cho Potiphar, quan chỉ huy vệ binh của Pharaon. Bấy giờ, Judah rời anh em, xuống ở với một người Adulam tên là Hira. Tại đó, Judah gặp con gái của Sua, một người Canaan. Ông cưới và ăn ở với nàng. Nàng mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Er. Nàng lại mang thai, sinh thêm một con trai và đặt tên là Onan. Sau đó nàng lại sinh thêm một con trai nữa và đặt tên là Sela. Khi vợ sinh đứa con thứ ba thì Judah đang ở Kesip. Judah cưới cho Er, con trưởng nam, một người vợ tên là Tama. Nhưng Er gian ác dưới cái nhìn của Đức Giê-hô-va nên ngài khiến cậu phải chết. Judah bảo Onan, con hãy đến với vợ của anh con, làm nhiệm vụ của người em chồng, để có con nối dõi cho anh. Nhưng Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình, nên khi đến với chị dâu thì làm rơi rớt xuống đất để không lưu lại dòng dõi cho anh. Điều Onan làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên ngài cũng khiến cậu phải chết. Judah nói với Tama, con dâu ông, con cứ về ở hóa bên nhà cha con cho đến khi Sela, con trai cha, khôn lớn. Vì ông ngại rằng, không khéo nó cũng chết như hai anh nó. Tama trở về sống trong nhà cha mình. Sau một thời gian dài, con gái của Sua, vợ Judah, qua đời. Khi đã bớt đau buồn, Judah cùng với bạn là Hira, người Adulam, đi lên Thimna, nơi những người thợ đang hớt lông cho chiên của ông. Người ta báo cho Tama, này, cha chồng của chị đang đi lên Thimna để hớt lông chiên. Tama cởi bỏ áo góa phụ, lấy mạng che mặt, phủ kín người, rồi đến ngồi bên lối vào thành Enaim, trên đường đi về Thimna. Nàng ảm vậy vì thấy Sela đã khôn lớn rồi mà người ta vẫn chưa cho nàng được làm vợ chàng. Judah thấy nàng, tưởng là gái bán dâm vì nàng che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói, cho tôi đến với cô. Vì ông không biết nàng là con dâu của mình. Nàng hỏi, ông sẽ cho tôi thứ gì khi đến với tôi? Judah đáp, tôi sẽ gửi cho cô một con dê con từ trong bầy của tôi. Nàng lại hỏi, ông có thể cho tôi một món gì đó để làm tin cho đến khi ông gửi con dê đến không? Ông hỏi, tôi sẽ cho cô thứ gì để làm tin đây? Nàng đáp, con dấu với sợi dây và cây gậy mà ông đang cầm trên tay. Ông trao cho nàng những thứ đó rồi đến với nàng. Thế là nàng có thai với ông. Rồi nàng đứng dậy và đi, cởi bỏ khăn trùm, mặc lại quần áo góa phụ. Judah nhờ bạn người Adulam mang dê con đến để siết uộc lại các thứ làm tin từ tay người đàn bà, nhưng không tìm thấy nàng đâu cả. Bạn ông hỏi dân địa phương, cô gái bán dâm thường ngồi bên lề đường gần cửa thành Enaim đâu rồi? Họ trả lời, ở đây không hề có gái mại dâm. Người bạn trở về nói với Judah, tôi không tìm thấy cô ta. Dân địa phương còn bảo là ở đó không hề có một gái bán dâm nào cả. Judah nói, thôi cứ để cô ta giữ các thứ ấy. Miễn sao chúng ta không bị chê cười. Tôi đã gửi dê con đến, còn anh thì không tìm thấy cô ta. Khoảng 3 tháng sau, người ta báo cho Judah rằng, Tama, con dâu ông, đã làm gái bán dâm, lại còn hoang thai nữa. Judah nói, hãy đem nó ra mà thiêu sống đi. Đang khi bị đem đi, Tama nhờ người nhắn với cha chồng rằng, con mang thai là do chính chủ nhân của các vật này. Xin cha xem lạ, y con giấu với sợi dây và cây gậy này là của ai? Judah nhận ra ngay các thứ đó và nói, Tama đúng hơn ta, vì ta đã không giao Sela, con trai ta, cho nàng. Từ đó, ông không ăn ở với nàng nữa. Đến ngày sinh, người ta mới biết trong bụng nàng có thai đôi. Trong lúc nàng đang sinh, một trong hai đứa trẻ đưa tay ra trước. Bà mụ nắm tay nó, buộc một sợi chỉ đỏ, và nói, đứa này ra trước. Nhưng nó lại rút tay vào, và kìa, anh nó lại ra, bà mụ nói, mày đã xé rào. Vì thế, nó được đặt tên là Phê-rết. Sau đó, đứa em là đứa trên tay có sợi chỉ đỏ, mới ra đời và được đặt tên là Sê-rách. Các lái buôn Ít-ma-ên đem Joseph xuống Ai Cập bán cho Phô-ti-pha, một người Ai Cập làm quan chỉ huy vệ binh của Pharaon. Đức Giê-hô-va ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập tràn, gờ làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. Từ khi ông giao cho Joseph quản trị nhà cửa và mọi tài sản trong nhà, Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà Phô-ti-pha. Phước lành của Đức Giê-hô-va bao phủ trên mọi tài vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Ông trao hết tài sản cho Joseph cai quản, không cần bận tâm đến bất cứ việc gì ngoài phần thức ăn của mình. Joseph rất khôi ngô tuấn tú. Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói, hãy nằm với tôi. Nhưng chàng từ chối và nói rằng, bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà này cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà này, không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Là, em mờ sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời. Ngày lại ngày, bà cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối không chịu ăn nằm với bà. Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nhà nào ở đó, nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. Khi bà thấy chàng bỏ áo lại trong tay mình và chạy trốn ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói, các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài. Bà để áo của Joseph bên cạnh chờ ông chủ về. Bà cũng dùng lời lẽ tương tự mà nói với ông, tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu thì nó bỏ áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài. Khi chủ của Joseph nghe lời bà vợ nói, tên nô lệ của ông đã đối xử với tôi như vậy đó, thì ông nổi giận phừng phừng. Ông chủ bắt Joseph bỏ vào ngục, nơi giam cầm các phạm nhân của vua. Vậy, Joseph bị cầm tù tại đó. Nhưng Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph. Ngài tỏ lòng ân từ với chàng và làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. Cai ngục giao cho Joseph quản lý tất cả các tù nhân, mọi việc trong tù đều thông qua chàng. Cai ngục chẳng phải bận tâm gì đến những việc đã giao cho Joseph. Vì Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, khiến cho mọi việc chàng làm đều thành công. Một thời gian sau, quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập phạm tội khi quân Pharaoh nổi giận với hai vị quan này là quan hầu rượu và quan hầu bánh, và giam họ vào ngục trong dinh của quan chỉ huy vệ binh, là nơi Joseph đang bị giam giữ. Quan chỉ huy vệ binh giao cho Joseph phục vụ hai quan đó. Họ bị giam giữ một thời gian. Một đêm kia, khi đang bị giam trong ngục, cả quan hầu rượu và quan hầu bánh của vua Ai Cập đều nằm mộng, mỗi người thấy một giấc mộng khác nhau, và có một ý nghĩa riêng. Sáng hôm sau, Joseph đến phục vụ họ và thấy họ buồn bã. Chàng hỏi, hôm nay sao trông nét mặt hai ông giàu dĩ thế? Họ nói, chúng tôi đã thấy một giấc mộng nhưng không có ai giải thích cả. Joseph nói, việc giải mộng chẳng phải thuộc về Đức Chúa Trời sao? Xin hai vị cứ thuật lại các giấc mộng ấy cho tôi đi. Quan dâng rượu thuật lại giấc mộng của mình cho Joseph nghe. Ông nói, trong giấc mộng, tôi thấy trước mặt mình có một cây nho. Cây nho đó có ba cành. Khi cành vừa đâm chồi thì hoa nở và trở thành các chùm nho chín. Tay tôi đang cầm chén của Pharaoh. Tôi hái nho, ép nước, đổ vào chén rồi dâng vào tay Pharaoh. Joseph nói, đây là ý nghĩa của giấc mộng. Ba cành nho tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ ân xá và phục hồi chức vụ cho ông. Ông sẽ dâng rượu vào tay Pharaoh như trước đây khi còn làm quan dâng rượu. Nhưng khi mọi việc của ông đã tốt đẹp rồi, xin ông nhớ đến tôi, làm ơn tâu với Pharaoh về trường hợp của tôi, và đem tôi ra khỏi chỗ này. Ngoặc kép, vì thật ra, tôi đã bị người ta bắt cóc đem ra khỏi đất của người Hebrew, và ngay tại đây tôi cũng chẳng làm điều gì đáng để bị giam trong ngục tối này. Ngoặc kép, quan hầu bánh thấy lời giải thích của Joseph tốt đẹp, nên nói, tôi cũng có một giấc mộng, tôi thấy mình đội ba giỏ bánh trên đầu. Giỏ trên cùng có đủ các thứ bánh mà thợ làm riêng cho Pharaoh. Nhưng chim đáp xuống ăn hết bánh trong giỏ trên đầu tôi. Joseph nói, đây là ý nghĩa của giấc mộng, ba giỏ tức là ba ngày. Trong ba ngày nữa, Pharaoh sẽ xử trảm ông và treo ông lên cây. Chim chóc sẽ ăn thịt ông. Đến ngày thứ ba, là sinh nhật của Pharaoh, vua mở tiệc thiết đãi tất cả triều thần, và cho quan hầu rượu và quan hầu bánh ra khỏi ngục. vua phục hồi chức vụ cho quan hầu. Rượu và ông được dâng rượu vào tay Pharaon, nhưng vua lại hạ lệnh treo cổ quan hầu bánh, như lời Joseph đã giải thích. Quan hầu rượu không nhớ gì đến Joseph, ông quên bẵng chàng đi. 2 năm sau, Pharaon nằm mộng, thấy mình đứng bên bờ sông Nin. Chợt có 7 con bò đẹp đẽ, béo tốt từ dưới sông đi lên, gặm cỏ trong đám sậy. Tiếp đến lại có 7 con bò khác, xấu xí, gầy guộc từ dưới sông lên theo. Đến đứng cạnh 7 con bò kia, trên bờ sông. 7 con bò xấu xí, gầy guộc ăn thịt 7 con bò đẹp đẽ, béo tốt. Rồi Pharaon tỉnh giấc, vua lại ngủ tiếp và nằm mộng lần thứ nhì. Vua thấy 7 bông lúa chắc hạt và tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa. Kế đó, có 7 bông lúa khác, lép hạt và héo úa vì gió đông, mọc theo 7 bông lúa kia. 7 bông lúa lép hạt nuốt chửng 7 bông lúa chắc hạt. Pharaon thức giấc, và thấy đó là một giấc mộng. Sáng hôm sau, tinh thần vua bị sao động, vua truyền gọi tất cả các thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đến. Vua kể lại cho họ giấc mộng của mình, nhưng không một ai giải thích được ý nghĩa của giấc mộng đó cho vua cả. Bấy giờ quan hầu rượu mới tâu với Pharaon, hôm nay tôi nhớ lại những lầm lỗi của tôi. Trước đây, có lần bệ hạ nổi giận với quần thần, đã giam quan dâng bánh và tôi trong dinh của quan chỉ huy vệ binh. Một đêm kia, ông ấy và tôi cùng nằm mộng, và mỗi giấc mộng có ý nghĩa khác nhau. Cùng bị giam, chung với chúng tôi có một thanh niên người Hebrew, nô lệ của quan chỉ huy vệ binh. Chúng tôi đã kể lại cho anh ta giấc mộng của chúng tôi và anh ta đã giải thích ý nghĩa giấc mộng của mỗi người. Rồi mọi việc đã xảy ra đúng như lời anh ta giải thích, tôi được phục hồi chức vụ, còn quan kia bị treo cổ. Pharaon truyền gọi Joseph, người ta lập tức đưa chàng ra khỏi ngục, cạo mặt mày, thay áo sống, rồi vào chầu Pharaon. Pharaon nói với Joseph, trẫm có một giấc mộng mà không ai có thể giải thích được. Trẫm nghe nói rằng ngươi chỉ cần nghe kể lại giấc mộng là có thể giải nghĩa được. Joseph thưa với vua, đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời sẽ đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ. Pharaon nói với Joseph, này, trong giấc mộng trẫm thấy mình đang đứng trên bờ sông. Từ dưới sông có 7 con bò đẹp đẽ, béo tốt đi lên và gặm cỏ trong đám sậy. Rồi lại có 7 con bò khác xấu xí, gầy guộc lên theo. Thật, trẫm chưa từng thấy trong cả xứ Ai Cập này có con bò nào xấu xí gầy guộc như vậy bao giờ. 7 con bò xấu xí gầy guộc đó ăn thịt 7 con bò béo tốt, nuốt chúng vào bụng mà trông như không nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu xí gầy guộc như trước. Rồi trẫm tỉnh dậy, sau đó, trẫm lại thấy một giấc mộng khác, có 7 bông lúa chắc hạt, tốt tươi mọc chung trên một cọng lúa. Rồi lại có 7 bông lúa lép hạt, khô héo, và cháy nắm vì gió đông, mọc theo 7 bông lúa kia. Và 7 bông lúa lép đó lại nuốt chửng 7 bông lúa chắc hạt. Trẫm đã kể chiêm bao này cho các thuật sĩ, nhưng không ai có thể giải thích ý nghĩa cho trẫm được. Joseph tâu vớ, y Pharaon, 2 giấc mộng của bệ hạ có cùng một ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã báo cho bệ hạ biết trước những việc ngài sẽ làm. 7 con bò béo tốt đó là 7 năm, 7 bông lúa chắc hạt đó cũng là 7 năm, 2 giấc mộng đó chỉ là 1. 7 con bò xấu xí, gầy guộc đi lên sau 7 con bò kia tức là 7 năm, và 7 bông lúa lép bị héo úa vì gió đông cũng vậy, đó là 7 năm đói kém. Như điều hạ thần đã tâu với bệ hạ, Đức Chúa Trời đã cho bệ hạ thấy những việc ngài sẽ làm. Khắp Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng tiếp theo 7 năm đó sẽ là 7 năm đói kém. Cả Ai Cập sẽ quên đi tất cả sự sung túc đã có, và nạn đói sẽ làm cho cả xứ kiệt quệ. Vì nạn đói tiếp theo này quá nghiêm trọng nên trong xứ sẽ không còn ai biết đến thời kỳ sung túc là gì nữa. Giấc mộng của bệ hạ được lặt, p lại 2 lần có nghĩa là Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và ngài sẽ nhanh chóng thực hiện. Vậy bây giờ bệ hạ nên chọn một người thông minh sáng suốt, và lập người ấy cai quản đất nước Ai Cập. Xin bệ hạ tiến hành bổ nhiệm các viên chức trên khắp nước và thu 1/5 sản lượng của xứ trong 7 năm mùa màng sung túc. Xin bệ hạ truyền cho họ thu góp tất cả lương thực của những năm được mùa sắp đến, và cho họ được quyền tồn trữ lúa mì trong các thành để làm lương thực. Họ có nhiệm vụ canh giữ các kho lương thực ấy. Số lương thực này là để dự trữ cho 7 năm đói kém sẽ đến trong xứ Ai Cập. Nhờ đó xứ này không bị tiêu diệt vì nạn đói. Lời đề nghị này làm hài lòng Pharaon và các triều thần. Pharaon bàn với các triều thần, chúng ta tìm đâu ra một người như người này, một người có thần của Đức Chúa Trời. Pharaon nói với Joseph, vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho ngươi biết tất cả những việc này, nên chẳng còn ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi cả. Vậy, ngươi sẽ cai trị nhà của trẫm. toàn dân của trẫm sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngai vua mà thôi. Pharaon lại nói với Joseph, này, trẫm lập ngươi cai trị toàn cõi Ai Cập. Vua liền cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình và đeo vào tay Joseph, truyền mặc cho ông y phục bằng vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ. Vua truyền cho ông ngồi trên chiếc xe dành cho nhân vật S. Ổ hai sau vua và có người đi trước hô lên, hãy quỳ xuống. Như vậy, Joseph được vua lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập. Pharaon lại nói với Joseph, trẫm là Pharaon, nhưng nếu không có lệnh của ngươi, thì không ai trong cả đất Ai Cập này động đậy nổi tay chân. Pharaon đặt tên cho Joseph là Sa-phơ-nát-pha-nê-ếch và gả Ếch-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành ôn, cho ông làm vợ. Joseph thường tuần hành khắp xứ Ai Cập. Joseph được 30 tuổi khi ra mắt Pharaon, vua Ai Cập. Ông từ giã Pharaon để đi kinh lý toàn cõi Ai Cập. Trong 7 năm được mùa, đất sinh hoa lợi dư dật. Joseph thu góp tất cả lương thực của 7 năm được mùa tại Ai Cập và trữ lại trong các thành. Lương thực thu hoạch được từ các đồng ruộng chung quanh thành nào thì ông cho chứa vào thành đó. Joseph thu trữ lúa mì rất nhiều, nhiều như cát biển, đến mức ông không đong lường nữa, vì không thể đong lường nổi. Trước năm đói kém, Ếch-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành ôn, sinh cho Joseph hai con trai. Ngoặc kép, Joseph đặt tên cho con đầu lòng là Manas, và nói, Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên đi mọi gian khổ và cả nhà cha ta. Ông đặt tên cho con thứ nhì là Ephraim, và nói, Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng thịnh trong xứ mà ta chịu nhiều khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật tại Ai Cập chấm dứt, thì 7 năm đói kém bắt đầu, đúng như lời Joseph đã nói. Tất cả các xứ khác đều bị đói, nhưng trong toàn cõi Ai Cập thì có bánh ăn. Rồi cả xứ Ai Cập cũng bị đói, dân chúng kêu xin Pharaon cấp lương thực. Pharaon nói với mọi người Ai Cập, hãy đến với Joseph và làm theo điều người chỉ bảo. Khi nạn đói lan rộng khắp xứ, Joseph mở các kho lúa mì và bán cho dân Ai Cập. Các nước khác cũng kéo đến Ai Cập gặp Joseph để mua lúa mì, vì nạn đói hoành hành khắp nơi trên thế giới. Jacob được tin ở Ai Cập có bán lúa mì nên nói với các con trai, sao các con cứ ngồi nhìn nhau vậy? Này, cha nghe dưới Ai Cập có lúa, các con hãy xuống đó mua lúa về cho chúng ta, để chúng ta sống mà khỏi phải chết. 10 người anh của Joseph lên đường xuống Ai Cập để mua lúa, nhưng Jacob không cho Benjamin, em Joseph, đi cùng các anh, vì ông sợ điều không hay xảy đến cho cậu. Ngoặc kép, vậy, trong số những người đến Ai Cập mua lúa có các con trai của Israel, vì xứ Canaan cũng rơi vào nạn đói. Bấy giờ Joseph làm tể tướng của Ai Cập. Chính ông là người bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh Joseph đến sấp mình xuống đất trước mặt ông. Joseph thấy các anh thì nhận ra ngay, nhưng ông làm như người xa lạ đối với họ và hỏi họ một cách lạnh lùng, các ngươi từ đâu đến? Họ trả lời, từ xứ Canaan đến để mua lương thực. Joseph nhận biết các anh, nhưng họ không nhận ra ông. Joseph nhớ lại những giấc mộng mà ông đã thấy về anh em mình, nên bảo họ, các ngươi là gián điệp đến đây để do thám những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, thưa ngài, không phải vậy. Các đầy tớ ngài chỉ đến đây để mua lương thực. Chúng tôi đều là con một cha, vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp đâu. Ông quả quyết, không. Các ngươi đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này. Họ nói, các đầy tớ ngài có 12 anh em, con cùng một cha, ở đất Canaan. Đứa em út hiện ở nhà với cha chúng tôi, còn một người mất tích. Joseph nói, thật đúng như ta đã nói, các ngươi là gián điệp. Nhưng đây là cách ta sẽ tê hử các ngươi, ta lấy mạng sống của Pharaon mà thề rằng, các ngươi sẽ không được rời khỏi nơi này nếu người em út của các ngươi không đến đây. Hãy cử một người trong các ngươi về đưa cậu em út xuống. Những người còn lại thì phải ở tù tại đây. Lời các ngươi phải được thử nghiệm xem có đúng sự thật hay không. Nếu sai sự thật thì ta chỉ mạng sống Pharaon mà thề rằng các ngươi là gián điệp. Rồi ông giam chung họ vào ngục 3 ngày. Ngoặc kép, đến ngày thứ 3, Joseph bảo họ, vì ta kính sợ Đức Chúa Trời nên các ngươi muốn sống thì hãy làm thế này. Nếu các ngươi là người lương thiện thì hãy để một người ở lại trong ngục này. Còn những người khác thì đem lương thực về cứu đói gia đình. Sau đó, các ngươi phải đưa người em út xuống gặp ta để minh chứng lời các ngươi là thật và các ngươi sẽ không phải chết. Họ đồng ý như vậy. Các anh em bảo nhau, thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến. Vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. Ruben trách họ, chẳng phải anh đã nói với các chú là đừng mắc tội làm hại thằng bé sao? Nhưng các chú không nghe, bây giờ thì phải đền nợ máu nó thôi. Họ không biết rằng Joseph hiểu điều họ nói, vì ông vẫn dùng một người thông dịch. Joseph quay đi chỗ khác mà khóc, rồi mới tiếp tục nói chuyện với họ. Trong số họ, ông truyền bắt Simeon ra và trói lại trước mặt họ. Joseph truyền xúc lúa mì đổ đầy các bao và trả tiền lại, tiền của ai thì để trong bao người nấy, đồng thời cũng cấp thêm lương thực đi đường. Người ta làm đúng như vậy. Các anh em chất lúa lên lưng lừa rồi ra đi. Đến quán trọ, một người trong họ mở bao lấy lúa cho lừa ăn thì thấy tiền của mình nằm ở miệng bao. Người ấy nói với anh em, xem này, người ta đã trả tiền lại cho tôi. Nó nằm trong miệng bao tôi đây. Như người mất hồn, họ run sợ nói với nhau, Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta thế này? Khi trở về gặp cha là Gia-cốp tại xứ Ca-na-ần, họ thuật lại cho ông nghe mọi việc đã xảy ra. Họ nói, người đang làm chúa tể xứ Ai Cập đã nói với chúng con cách gay gắt, gán cho chúng con là gián điệp đến do thám xứ ấy. Chúng con đã ưa với ông ta, chúng tôi vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp. Chúng tôi có 12 anh em, con một cha, một người đã mất tích, người em út hiện đang ở nhà với cha tại Canaan. Nhưng người đang làm chúa tể của xứ ấy bảo, đây là cách giúp ta biết các ngươi có phải là người lương thiện không. Hãy để một người trong các ngươi ở lại đây với ta, còn những người khác hãy đi, đem lương thực về cứu đói gia đình, rồi đưa người em út đến gặp ta. Như vậy, ta mới chắc rằng các ngươi không phải là gián điệp mà là những người lương thiện. Ta sẽ giao lại người anh em kia, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Khi chút lúa ra khỏi bao, họ thấy trong bao người nào cũng có gói tiền của mình. Thấy những gói tiền, họ và cả người cha đều rất sợ hãi. Gia-cốp, cha họ, nói, chúng mày đã cướp đi các con ta. Joseph mất tích, Simeon không còn, bây giờ lại còn muốn dẫn Benjamin đi nữa. Mọi chuyện đều đổ lên đầu ta hết. Ruben nói với cha, xin cha giao em cho con sẽ đưa nó về cho cha. Nếu con không đem nó về, xin cha cứ giết hai đứa con của con. Nhưng Gia-cốp nói, con út ta sẽ chẳng xuống đó với các con đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nếu dọc đường nó gặp phải tai họa thì các con làm cho kẻ đầu bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Nạn đói trong xứ càng trở nên trầm trọng. Khi gia đình đã ăn hết lúa từ Ai Cập đem về thì người cha bảo họ, các con hãy trở lại mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa, người đó đã quả quyết với chúng con, nếu không có người em út cùng đi thì các ngươi sẽ không được gặp ta. Nếu cha cho em cùng đi thì chúng con mới xuống mua lương thực cho cha được. Nếu cha không cho nó đi thì chúng con không xuống đâu, vì người đó đã bảo, nếu không có người em út xê, ủng đi thì các ngươi sẽ không được gặp ta. Israel trách, sao các con hại ta mà nói với người ấy rằng các con còn một đứa em nữa? Họ thưa, người ấy hỏi rất kỹ về chúng con và họ hàng chúng con. Nào là thân phụ các ngươi còn sống không? Còn người anh em nào nữa không? Chúng con đâu có nói gì khác ngoài trả lời các câu hỏi đó. Làm sao chúng con biết ông ấy bảo rằng hãy đem em các ngươi xuống đây? Giu-đa lại thưa với Israel, cha mình, xin cha cho thằng bé đi với con, chúng con sẽ đứng dậy đi ngay để tất cả chúng ta được sống, cả chúng con, cha và các cháu nhỏ đều khỏi phải chết đói. Chính con sẽ bảo lãnh cho em và xin chịu trách nhiệm với cha. Nếu con không đưa em về cho cha và đặt nó trước mặt cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Nếu không chần chừ thì bỡ. Y giờ chúng con đã đi được hai chuyến rồi. Israel, cha họ, nói, nếu vậy thì các con nên làm thế này, trong hành lý của các con phải đem theo một số đặc sản địa phương như một ít nhũ hương và mật ong, hương liệu, mộc dược, hạt rẻ và hạnh nhân để làm quà cho người ấy. Hãy đem gấp đôi số tiền, vì các con phải hoàn lại số tiền mà có thể do sơ suất người ta đã để vào miệng bao của các con. Hãy mau đem em các con theo và lên đường trở lại gặp người ấy đi. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng làm cho các con được ơn trước mặt người ấy, để Simeon và Benjamin được về với các con. Còn cha, nếu phải mất các con thì cha đành cam chịu. Vậy, các anh em đem theo quà biếu, một số tiền gấp đôi và Benjamin, rồi cùng lên đường xuống Ai Cập và ra mắt Joseph. Khi Joseph thấy Benjamin cùng đến với họ thì nói với người quản gia, đưa những người này vào nhà, bắt một con thú làm thịt và dọn bữa ăn, vì trưa nay họ sẽ dùng bữa với ta. Quản gia làm như lời Joseph dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Thấy mình bị dẫn vào nhà Joseph, mấy anh em sợ hãi. họ nói với nhau, chính vì số tiền đã để lại trong bao chúng ta lần trước mà họ đưa chúng ta vào đây để tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Rồi họ đến gần người quản gia của Joseph và từ ngoài cửa, họ nói với ông, thưa ngài, lần trước chúng tôi đã đến đây để mua lương thực, nhưng khi về đến quán trọ, mở các bao lúa ra thì mới thấy tiền của người nào nằm trong miệng bao của người nấy, đúng với số bạc đã cân. Chúng tôi có mang số tiền đó đến đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng có đem thêm số tiền khác để mua lương thực. Chúng tôi chẳng biết ai đã để tiền lại trong các bao lúa chúng tôi. Người quản gia nói, mọi việc đều bình an, đừng sợ. Chính Đức Chúa Trời của các anh, cũng là Đức Chúa Trời của thân phụ các anh, đã ban báu vật vào bao các anh. Còn tiền của các anh đã đến tay tôi rồi. Nói xong, ông đưa Simeon ra gặp họ, rồi đưa mọi người vào nhà Joseph. Đem nước cho họ rửa chân, và lấy cỏ cho lừa ăn. Các anh em chuẩn bị sẵn quà tặng, đợi chưa Joseph về, vì họ nghe rằng mình sẽ dùng bữa tại đây. Khi Joseph về, các anh em lấy quà tặng mà họ đã đem theo, dâng cho Joseph và sấp mình xuống đất trước mặt ông. Ông thăm hỏi họ và nói, người cha già mà các ngươi nói với ta đó có mạnh khỏe không? Cụ còn sống không? Họ đáp, đầy tớ ngài, là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Rồi họ cúi đầu và sấp mình xuống. Joseph ngước mắt lên thấy Benjamin, người em cùng mẹ với mình, liền hỏi, đây có phải là người em út mà các ngươi đã nói với ta không? Rồi ông tiếp, út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời đoái thương em. Trông thấy em, Joseph vô cùng xúc động nên vội vã ra ngoài, tìm chỗ để khóc. Ông vào phòng riêng và khóc. Rồi ông rửa mặt, bước ra, cố trấn tĩnh và nói, dọn thức ăn lên. Người ta dọn riêng cho Joseph, dọn riêng cho các anh em, và cũng dọn riêng cho những người Ai Cập thường ăn với ông. B. Ỷ việc dùng bữa chung với người Hebrew là điều đáng ghê tởm đối với người Ai Cập. Các anh em được xếp ngồi đối diện với Joseph theo thứ tự từ anh cả đến em út. Họ sững sờ nhìn nhau. Phần thứ C ăn dọn cho Joseph được đem qua bàn của các anh em, nhưng phần của Benjamin lại nhiều gấp 5 lần của những người khác. Họ ăn uống no say và vui vẻ với Joseph. Joseph ra lệnh cho quản gia, hãy đổ đầy lương thực vào bao của những người này. Họ chở được bao nhiêu thì đổ cho họ bấy nhiêu, còn tiền của người nào thì để vào bao của người nấy. Cũng để cái chén bạc của ta vào miệng bao của người em út, chung với tiền mua lúa của nó. Quản gia làm đúng như lời Joseph dặn. Vừa rạng sáng hôm sau, người ta để cho anh em của Joseph cùng với lừa của họ ra đi. Họ ra khỏi thành chưa được xe bao xa thì Joseph bảo người quản gia, hãy mau đuổi theo những người kia, khi đuổi kịp rồi, hãy nói, sao các người lấy oán đền ân? Chẳng phải đây là cái chén mà chủ ta dùng để uống rượu và bói toán sao? Các người đã làm một việc thật tệ hại. Người quản gia đuổi kịp và lặp lại những lời ấy. Họ đáp, sao ngài lại nói vậy? Không bao giờ các đầy tớ ngài lại làm một việc như thế. Ngài xem. Từ Canaan chúng tôi còn đem tiền tìm thấy trong miệng bao xuống trả lại cho ngài, thử hỏi làm sao chúng tôi lại ăn cắp bạc hay vàng trong nhà chủ ngài được chứ? Nếu vật đó được tìm thấy nơi người nào thì người đó phải chết, còn chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Người quản gia nói, được, hãy làm như lời các người nói. Nếu tìm thấy chén nơi người nào thì người đó sẽ làm nô lệ cho tôi, còn những người khác thì vô tội. Mọi người vội vàng hạ bao lúa mình xuống đất và mở ra. Người quản gia lần lượt lục soát, bắt đầu từ người anh cả đến người em út. Cái chén được tìm thấy trong bao của Benjamin. Họ xé áo mình, mọi người chất đồ lên lưng lừa, rồi trở lại thành. Khi Judah và các anh em vào đến nhà Joseph thì ông vẫn còn ở đó. Họ sấp mình xuống đất trước mặt ông. Joseph hỏi, các người đã làm gì vậy? Các người không biết rằng ta có khả năng bói toán sao? Judah đáp, chúng tôi biết nói gì với ngài. Trình bày gì đây, biện minh như thế nào? Đức Chúa Trời đã vạch ra tội lỗi của các đầy tớ ngài rồi. Bây giờ, cả chúng tôi lẫn người bị bắt gặp đang giữ cái chén đều là nô lệ của ngài. Nhưng Joseph nói, ta không bao giờ muốn làm như vậy. Người bị bắt gặp đang giữ cái chén sẽ làm nô lệ cho ta. Còn các ngươi cứ an tâm trở về với cha mình. Judah đến gần Joseph và nói, thưa ngài, xin thứ lỗi và cho đầy tớ ngài được giải bày đôi lời. Xin ngài đừng trút giận trên đầy tớ ngài, vì ngài ngang hàng với Pharaon. Ngài đã có lần hỏi các đầy tớ ngài rằng, các ngươi còn cha hay là anh em nào không? Chúng tôi đã thưa với ngài, chúng tôi còn Siết, A già và một em út ra đời lúc cha đã cao tuổi. Anh ruột của nó đã chết nên trong các con của mẹ nó chỉ còn một mình nó và cha thương nó lắm. Ngài có bảo các đầy tớ ngài, hãy đưa nó xuống gặp ta để ta được thấy nó tận mắt. Chúng tôi cũng đã thưa với ngài, đứa trẻ không thể rời cha được vì nếu nó rời cha thì cha sẽ chết. Nhưng ngài lại bảo, nếu người em út không cùng xuống đây với cá, xê ngươi thì các ngươi sẽ không được gặp ta nữa. Khi trở về với đầy tớ ngài là cha tôi thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời ngài nói. Sau đó, cha lại bảo chúng tôi, hãy trở xuống mua về một ít lương thực. Chúng tôi thưa, chúng con không thể xuống đó được. Nếu có chú út cùng đi thì chúng con mới xuống được, vì chúng con không thể gặp người ấy nếu chú út không cùng đi. Đầy tớ ngài là cha tôi. Nói với chúng tôi, các con biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai. Một đứa đã đi mất biệt, và ta cũng đã nói, chắc nó đã bị thú dữ xé xác rồi, vì đến nay ta vẫn chưa thấy lại nó. Nếu các con còn đem đứa này đi xa ta nữa, và nó gặp phải tai họa, thì các con làm cho kẻ đầu bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Sự sống của cha tôi ràng buộc vào sự sống của em tôi. Vậy, nếu bây giờ tôi trở về với đầy tớ ngài là cha tôi, mà không có thằng bé đi cùng, thì cha tôi sẽ chết khi không thấy thằng bé. Nếu vậy, các đầy tớ ngài sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là đầy tớ ngài, đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Kẻ đầy tớ này đã đứng bảo lãnh cho thằng bé, và nói, nếu con không đem em về cho cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ, xin cho đầy tớ ngài được làm nô lệ cho ngài thay cho thằng bé, và cho thằng bé cùng về với các anh nó. Thật, làm sao tôi dám trở về với cha tôi mà không có thằng bé chứ? Không, tôi không thể nào chứng kiến điều bất hạnh giáng xuống trên cha tôi được. Bấy giờ, Joseph không thể cầm lòng trước mặt các người hầu chung quanh được nữa nên ông thét lên, bảo mọi người ra khỏi đây đi. Vì vậy, không ai có mặt ở đó khi Joseph tỏ thật với các anh em mình. Ông bật khóc lớn đến nỗi những người Ai Cập và cả hoàng gia Pharaoh đều nghe. Joseph nói với các anh em, tôi là Joseph đây. Cha tôi còn sống không? Nhưng trước mặt ông, các anh em đều sợ hãi, không thốt nên lời. Joseph nói, xin anh em hãy đến gần tôi. Họ lại gần. Ông nói, tôi là Joseph, đứa em mà các anh đã bán sang Ai Cập đây. Nhưng bây giờ, các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Nạn đói đã xảy ra trong xứ 2 năm rồi. Và sẽ còn 5 năm không cày cấy, không gặt hái được nữa. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để duy trì cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha Pharaoh, làm chúa của triều đình và cai trị toàn cõi Ai Cập. Các anh hãy mau mau trở về gặp cha tôi và thưa, Joseph, con của cha, nói thế này, Đức Chúa Trời đã lập con làm chúa của toàn cõi Ai Cập. Xin cha xuống đây với con, xin đừng chậm trễ. Cha sẽ cư ngụ trong đất Gô-dần và ở gần con. Cha sẽ ở với các con, các cháu của cha, bầy chiên, bầy bò cùng tất cả những gì thuộc về cha. Ở đó con sẽ phụng dưỡng cha, vì còn 5 năm đói kém nữa, để cha, gia đình cha, và tất cả đàn gia súc của cha không rơi vào cảnh đói khát. Các anh và em Benjamin đã thấy tận mắt là chính miệng tôi nói chuyện với các anh em đó. Các anh hãy thuật cho cha nghe về mọi vinh quang của tôi tại Ai Cập cũng như những gì anh em đã thấy, rồi mau chóng đưa cha xuống đây. Nói xong, Joseph ôm choàng lấy Benjamin, em mình, mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ anh mà khóc. Rồi Joseph ôm hôn tất cả các anh và khóc với họ. Sau đó, anh em trò chuyện với ông. Khi tin tức đến tai hoàng gia Pharaoh rằng anh em Joseph đã đến, Pharaoh và quần thần đều vui mừng. Pharaoh nói với Joseph, hãy bảo anh em ngươi làm điều này, hãy chất đồ lên lừa và trở về xứ Canaan. Rước cha và gia đình của các ngươi xuống ở với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi phần tốt nhất trong xứ Ai Cập và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ngươi hãy nói lại với họ thế này, hãy đem xe từ Ai Cập về chở vợ con và rước cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài sản mình, vì những gì tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ thuộc về các ngươi. Các con trai của Israel đã làm đúng như thế. Joseph theo lệnh Pharaoh cấp xe cộ cũng như lương thực cho anh em dùng trong lúc đi đường. Ông tặng cho mỗi người một bộ quần áo. Còn Benjamin thì ông tặng 300 miếng bạc và 5 bộ quần áo. Ông cũng gửi về cho cha 10 con lừa chở đầy các vật quý nhất trong xứ Ai Cập, 10 con lừa cái chở lúa mì, bánh. và lương thực để cha dùng trong lúc đi đường. Rồi Joseph tiễn anh em mình lên đường. Ông dặn họ đừng cãi cọ nhau dọc đường. Các anh em từ Ai Cập trở về Canaan, gặp Jacob, cha mình. Họ báo với ông, Joseph hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Nhưng lòng Jacob vẫn dửng dưng vì ông không tin lời họ nói. Nhưng khi họ kể lại cho ông tất cả những lời Joseph đã nói với họ, và khi thấy xe cộ mà Joseph gửi về để rước mình thì tâm thần Jacob, cha họ, mới hồi tỉnh. Israel nói, thế là đủ rồi. Joseph, con trai ta, vẫn còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Israel lên đường, đem theo tất cả tài sản. Đến Bê-xê-ba, ông dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời của Isaac, cha mình. Một đêm kia, Đức Chúa Trời phán với Israel qua khải tượng. Ngài gọi, Jacob, Jacob. Israel thưa, có con đây. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của thân phụ con. Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó ta sẽ làm cho con trở nên một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với con, và cũng chính ta sẽ dẫn con trở về. Bàn tay Joseph sẽ vuốt mắt cho con. Rồi Jacob rời Bê-xê-ba. Các con trai Israel tức Jacob đưa cha mình, các con trẻ và các bà vợ của họ lên các xe mà Pharaoh đã gửi về để rước cha. Họ cũng mang theo súc vật và của cải đã gây dựng được tại Canaan xuống Ai Cập. Vậy, Jacob và cả dòng dõi ông gồm con trai, con gái, cháu gái, cùng xuống Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Jacob và dòng dõi ông, đã đến Ai Cập. Trưởng nam của Jacob là Ruben. Các con trai của Ruben là Henoch, Phalu, Hetron, và Cadmi. Các con trai của Simeon là Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Soha, và Saul, con của người vợ Canaan. Các con trai của Levi là Gedson, Kehat, và Merari. Các con trai của Judah là Er, Onan, Sela, Phered, và Serech. Nhưng Er và Onan đã chết tại Canaan. Con của Phered là Hetron và Hamun. Các con trai của Issachar là Thola, Phuba, Job, và Simron. Các con trai của Sabulon là Seret, Elon, và Zaleen. Đó là các con trai và một con gái tên là Dina mà Lea sinh cho Jacob tại Padan Aram. Cộng thêm các cháu thì tất cả là 33 người. Các con trai của Gad là Siphion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của As là Dimna, Zikba, Zikbi, và Beria. Em gái của họ là Serech. Các con trai của Beria là Hebe và Mankien. Đó là các con trai của Sinh-ba, người mà Laban đã cho theo hầu Lea, con gái ông, sinh cho Jacob. Tất cả là 16 người. Các con trai của Rachel, vợ Jacob, là Joseph và Benjamin. Joseph đã có con tại Ai Cập là Manas và Ephraim mà Eknat, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy tế lễ thành ôn, đã sinh cho ông. Các con trai của Benjamin là Bela, Beke, Ách-ben, Zera, Naaman, Ehi, Roser, Mobim, Hobim, và Aret. Đó là các con trai mà Rachel sinh cho Jacob. Cộng thêm các cháu, tất cả là 14 người. Con trai của Dan là Husim. Các con trai của Nephtali là Jaseen, Guni, Jesse, và Silem. Đó là các con trai của Bila, người mà Laban đã cho theo hầu Rachel, con gái ông, sinh cho Jacob. Cộng thêm các cháu, tất cả là 7 người. Số người cùng Jacob đi xuống Ai Cập, tức là dòng giống của ông, không kể các con dâu của Jacob, là 66 người. Các con trai của Joseph đã sinh tại Ai Cập là 2 người. Vậy, tổng số những người thuộc gia đình Jacob đi đến Ai Cập là 70 người. Jacob sai Judah đi trước gặp Joseph để Joseph dẫn đường vào Gô-dần. Khi họ đến địa phận Gô-dần, Joseph đã chuẩn bị sẵn xe và lên Gô-dần đón Israel, cha mình. Vừa thấy cha, ông ôm choàng lấy cha mà khóc một hồi lâu. Israel nói với Joseph rằng, bây giờ cha có chết cũng được, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Joseph nói với các anh em và những người trong gia đình cha mình, tôi sẽ lên tâu cho Pharaon hay rằng, anh em và cả gia đình cha tôi ở xứ Canaan đã đến với tôi. Những người này vốn làm nghề chăn chiên, chuyên nuôi súc vật. Họ có đem theo bầy chiên, bò và tất cả các tài sản của mình. Vậy khi Pharaon truyền gọi anh em và hỏi, các ngươi làm nghề gì? Thì hãy tâu, từ thuở bé đến giờ, các đầy tớ vua chỉ chuyên nghề nuôi súc vật như tổ tiên mình. Nói vậy để anh em có thể ở lại đất Gô-dần. Vì dân Ai Cập hay ghê tởm những người chăn chiên. Joseph đến tâu trình với Pharaon, cha tôi và anh em tôi từ xứ Canaan đã đến cùng với chiên, bò, và tất cả những gì họ có. Bây giờ họ đang ở tại Gozan. Ông chọn 5 người trong số các anh em và đưa vào huyệt kiến Pharaon. Pharaon hỏi, các ngươi làm nghề gì? Họ thưa, các đầy tớ bệ hạ làm nghề chăn chiên như tổ tiên đã làm. Rồi họ thưa tiếp, chúng tôi đến tạm trú trong đất này vì ở Canaan không còn đồng cỏ cho súc vật và nạn đói đã trở nên trầm trọng. Vậy, xin bệ hạ cho các đầy tớ ngài được cư ngụ tại xứ Gozan. Pharaon nói với Joseph, cha ngươi và các anh em đã đến với ngươi. Đất nước Ai Cập đang ở trước mặt ngươi, hãy cho cha và anh em ngươi ở nơi nào tốt nhất trong xứ này. Hãy cứ để họ ở đất Gozan. Nếu ngươi biết trong số họ ai có tài thì giao cho họ trông nom các đàn súc vật của ta. Sau đó, Joseph đưa cha mình là Jacob vào huyệt kiến Pharaon. Jacob chúc phước cho Pharaon. Pharaon hỏi Jacob, cụ được bao nhiêu tuổi rồi? Jacob đáp, những năm tháng phiêu bạt của tôi tổng cộng là 130 năm. Những năm tháng đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn, cây ết. Ông so được với cuộc đời phiêu bạt của tổ phụ tôi. Jacob lại chúc phước cho Pharaon rồi cáo biệt vua. Theo lệnh Pharaon, Joseph ổn định chỗ ở cho cha và anh em, cấp đất đai để họ làm sản nghiệp trong Ai Cập. Tại vùng tốt nhất của xứ sở này, thuộc địa hạt Ram, Joseph cấp lương thực cho cha, anh em và mọi người trong nhà cha, tùy theo số con cái của họ. Trong khắp xứ không còn thức ăn nữa, vì nạn đói trở nên nghiêm trọng. Cả Ai Cập và Canaan đều bị kiệt quệ vì nạn đói. Joseph thu tất cả số tiền bạc trong xứ Ai Cập và Canaan, tức là tiền người ta mua lúa, rồi đưa vào kho Pharaon. Khi tiền bạc trong xứ Ai Cập và Canaan đã hết thì mọi người Ai Cập đều kéo đến với Joseph và yêu cầu, xin cấp lương thực cho chúng tôi. Chẳng lẽ vì hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt ngài sao? Joseph đáp, nếu hết tiền bạc thì đem súc vật các ngươi đến, ta sẽ đổi lương thực lấy súc vật. Dân chúng dẫn súc vật đến cho Joseph. Joseph đổi lương thực lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò, và lừa. Năm đó, ông cung cấp lương thực cho họ và đổi lấy tất cả các bầy súc vật của họ. Hết năm đó, qua năm sau dân chúng lại đến với ông và nói, chúng tôi không giấu gì ngài, tiền bạc của chúng tôi đã hết sạch, bầy súc vật đã giao cho ngài. Bây giờ, như ngài thấy đó, chúng tôi chẳng còn gì ngoài bản thân và đất ruộng. Chẳng lẽ chúng tôi phải chết và ruộng đất chúng tôi phải hoang vu trước mặt ngài sao? Xin ngài lấy lương thực mà mua chúng tôi và đất đai chúng tôi. Chúng tôi và đất đai chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pharaon. Xin cho chúng tôi hạt giống để chúng tôi sống chứ không phải chết, và đất đai không bị bỏ hoang. Joseph mua tất cả ruộng đất trong Ai Cập về cho Pharaon. Vì nạn đói thúc bách nên mọi người Ai Cập đem bán đồng ruộng mình, vậy đất đai đều thuộc về Pharaon. Còn dân chúng thì ông biến họ thành nô lệ từ đầu này đến đầu kia của lãnh thổ Ai Cập. Tuy nhiên, Joseph không mua ruộng đất của những thầy tế lễ, vì các thầy tế lễ được một phần trợ cấp nhất định của Pharaon. Họ sống nhờ phần lương thực Pharaon trợ cấp nên không phải bán đất của mình. Joseph nói với dân chúng, hôm nay ta đã mua các ngươi và đất đai của các ngươi cho Pharaon. Đây là hạt giống để các ngươi gieo xuống đất đó. Đến mùa gặt, các ngươi phải nộp cho Pharaon 1/5, còn 4 phần kia là phần của các ngươi để làm giống và làm lương thực cho bản thân, cho người nhà và nuôi con cái. Dân chúng nói, ngài đã cứu mạng chúng tôi. Chúng tôi mong được vừa lòng ngài, và sẽ làm nô lệ cho Pharaon. Vậy Joseph lập thành một luật về đất đai tại Ai Cập, đến nay vẫn còn giá trị. Tức là phải nộp cho Pharaon 1/5 hoa lợi mình có. Chỉ có đất ruộng của các thầy tế lễ là không thuộc về Pharaon. Vậy Israel định cư trong miền Gozan, thuộc Ai Cập. Con cháu ông đã gây dựng cơ nghiệp tại đó và sinh sôi nảy nở bội phần. Jacob sống tại Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ 147 tuổi. Gần đến ngày qua đời, Israel gọi Joseph, con trai mình đến và bảo, nếu thương cha, con hãy đặt tay dưới đùi cha, lấy lòng nhân từ và thành thật mà hứa rằng con sẽ không chôn cha tại Ai Cập. Nhưng khi cha đã an giấc với tổ phụ, con hãy đem cha ra khỏi Ai Cập chôn cạnh phần mộ của tổ tiên. Joseph thưa, con sẽ làm đúng như lời cha dặn. Jacob nói, con hãy thề với cha đi. Joseph liền thề, Israel quỳ lại ngay trên đầu giường mình. Sau các việc đó, người ta báo cho Joseph, cha ngài bị bệnh. Joseph đưa hai con mình là Manas và Ephraim cùng đến thăm. Khi Jacob được báo tin, con trai ông là Joseph đến thăm ông. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói với Joseph, Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer, trong đất Canaan. Ngài phán, này, ta sẽ làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho con thành một cộng đồng gồm nhiều dân tộc và ban cho dòng dõi con đất này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con cha, y đã sinh cho con tại Ai Cập trước khi cha đến, là Ephraim và Manas, sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn những đứa mà con sinh sau sẽ thuộc về con, chúng sẽ hưởng cơ nghiệp dưới danh nghĩa của hai anh mình. Vì khi từ Pha-đan trở về Canaan thì cha đau lòng chứng kiến Ra-chên chết dọc đường, gần Ephrata. Cha đã chôn mẹ con bên đường đi Ephrata, tức là Bethlehem. Khi thấy các con trai Joseph, Israel hỏi, những đứa này là ai? Joseph thưa, đây là các con trai mà Đức Chúa Trời đã ban cho con tại xứ này. Israel bảo, đưa chúng đến đây để cha chúc phước cho chúng. Vì tuổi cao, mắt của Israel đã mờ, không nhìn thấy rõ. Joseph đem chúng lại gần ông. Ông ôm chúng và hôn. Israel nói với Joseph, cha tưởng không còn thấy được mặt con, th. Ế mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha được thấy cả dòng dõi của con nữa. Joseph đỡ hai con trai ra khỏi đầu gối cha mình, rồi sấp mặt xuống đất. Ông đem hai đứa trẻ lại gần cha. Tay phải dắt Ephraim sang phía trái của cha, còn tay trái thì dắt Manas sang phía phải của cha. Nhưng Israel đưa tay phải ra và đặt trên đầu Ephraim, là đứa nhỏ, còn tay trái lại đặt trên đầu Manas. Ông bắt chéo tay dù Manas là con cả, ngoặc kép, rồi ông chúc phước cho Joseph, lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay. Là thiên sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa, xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ này, cho chúng nối danh con và tổ phụ con là Abraham và Isaac. Xin cho chúng gia tăng bội phần trên mặt đất. Khi Joseph thấy cha đặt tay phải trên đầu Ephraim thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha đổi từ đầu Ephraim sang đầu Manas. Ông nói, thưa cha, không phải vậy. Đứa này mới là con cả, xin cha đặt tay phải trên đầu nó. Nhưng cha ông không chịu và nói, con ơi, cha biết rõ lắm. Manas sẽ trở thành một dân tộc và nó cũng sẽ lớn mạnh. Tuy nhiên em nó sẽ lớn hơn và dòng dõi em nó sẽ trở thành vô số nước. Ngày hôm đó, ông chúc phước cho hai đứa trẻ, dân Israel sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau rằng, cầu xin Đức Chúa Trời làm cho bạn được như Ephraim và Manas. Vậy, Jacob đặt Ephraim trước Manas. Israel còn nói với Joseph, này, cha sắp qua đời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đưa các con trở về quê cha đất tổ. Riêng con, cha sẽ cho con một phần trội hơn các anh em con, đó là sườn núi Si-khâm mà cha đã dùng cung kiếm chiếm lấy từ tay dân Amorit. Jacob gọi các con trai lại và nói, hãy tụ họp lại đây, cha sẽ nói những điều sẽ xảy đến cho các con trong tương lai. Hội các con trai Jacob, hãy tụ họp lại và nghe, lắng nghe Israel, cha các con. Hội Ruben, con trưởng nam của cha, là sức mạnh của cha, và là bông trái đầu tiên của sinh lực cha, vốn có địa vị cao trọng và quyền hạn tột đỉnh. Cuồn cuộn như nước lũ, nên con chẳng hơn ai, vì con đã lên giường cha làm cho giường cha ô uế. Simeon và Levi là anh em, thanh gươm của chúng là khí giới bạo tàn. Cầu cho tâm hồn cha không thông đồng với chúng, linh hồn cha chẳng kết giao với chúng, vì trong cơn giận dữ chúng đã giết người, trong lúc ngông cuồng chúng cắt nhượng bò đực. Đáng nguyền rủa cho cơn giận của chúng, vì nó quá hung hãn. Đáng nguyền rủa cho cơn phẫn nộ của chúng, vì nó quá bạo tàn. Cha sẽ tách chúng ra trong nhà Jacob, và phân tán chúng trong dân Israel. Ngoặc kép, Juda, các anh em sẽ ca tụng con, tay con sẽ nắm cổ quân thù, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Juda, con là một sư tử tơ, con ơi, săn được mồi con lại trở về. Nó quỳ xuống, nằm rình như sư tử đực và giống sư tử cái. Ai dám quấy rầy nó? Vương trượng chẳng rời xa Juda, cây gậy chỉ huy không cách xa chân nó, cho đến khi đấng Silo đến, và các dân vâng phục đấng đó. Người buộc lửa tơ mình vào gốc nho, và lửa con vào cành nho tươi tốt nhất. Người sẽ giặt y phục trong rượu nho, và áo mình trong huyết nho. Mắt người đỏ hơn rượu, răng người trắng hơn sữa. Sabulon sẽ sống cạnh bờ biển, nơi ẩn náu cho tàu bè, bờ cõi nó chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ, nằm nghỉ giữa chuồng. Thấy rằng nơi nghỉ ngơi thật là thoải mái, và đất đai thật đáng yêu. Nên đã nghiêng vai gánh vác, và lao động khổ sai như nô lệ. Dan sẽ xét xử dân mình, như một trong các bộ tộc Israel. Dan sẽ là một con rắn bên đường, một con rắn độc trên lối đi, cắn gót chân ngựa khiến người cưỡi ngựa phải té nhào. Lạy Đức Giê-hô-va, con trông chờ ơn cứu rỗi của Ngài. Gát sẽ bị một toán quân tấn công, nhưng nó sẽ phản công và rượt đuổi chúng. As có thức ăn bổ béo, nó sẽ cung cấp cao lương mỹ vị cho vua. Nephtali là nai cái thả chuồng sinh ra những chú nai con xinh đẹp. Joseph là cành cây chịu quả bên bờ suối. Nhánh nó phủ trên tường. Những kẻ cầm cung đã tấn công nó mãnh liệt bắn tên và áp đảo nó. Nhưng nhờ tay đấng quyền năng của Jacob mà cung nó vẫn vững bền, nhờ đấng chăn chiên là vầng đá của Israel mà đôi tay nó vẫn lẹ làng. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành từ trời cao xa xuống, cùng phước lành từ vực thẳm dâng lên, phước lành của vú mẹ và dạ con. Phước lành cha chúc cho con trội hơn các phước lành của tổ phụ chúc cho cha, vượt trên các đỉnh núi từ nghìn xưa. Nguyện các phước lành nầy ngự trên đầu Joseph, trên trán của ông hoàng giữa các anh em mình. Benjamin là một con sói ưa cấu xé, buổi sáng nó vồ lấy con mồi, buổi chiều nó chia phần mồi đã săn được. Đó là 12 bộ tộc Israel và những gì người cha đã nói với họ khi ông chúc phước cho họ, mỗi người một lời chúc phước riêng biệt. Sau đó ông dặn bảo các con, cha sắp về xăm họp với tổ tiên. Các con hãy chôn cất cha cạnh các tổ phụ, trong hang đá ở cánh đồng của Ephron, người Hê-tít. Tức là hang đá trong cánh đồng Mạc-bê-la, gần Mamre, thuộc xứ Canaan mà Abraham đã mua của Ephron, người Hê-tít, để làm nơi an táng. Ở đó, người ta đã chôn Abraham và vợ là Sarah, Isaac và vợ là Rebecca, và cũng tại đó cha đã chôn Lea. Cánh đồng và hang đá trong đó đã được mua lại từ gia tộc Hết. Vừa dứt lời chăn chối với các con, Jacob rút chân lên giường, rồi chút hơi thở cuối cùng, và được về xăm họp với tổ tiên. Joseph cúi xuống mặt cha, vừa hôn vừa khóc. Joseph truyền lệnh cho các thầy thuốc đang phục vụ ông, dùng thuốc thơm ướp xác cha mình, và các thầy thuốc đã ướp xác Israel. Họ phải thực hiện việc này trong suốt 40 ngày, vì đó là thời gian cần cho việc ướp xác. D. Ân Ai Cập để tang Jacob trong 70 ngày. Khi những ngày tang chế đã qua, Joseph nói với các triều thần Pharaon, nếu tôi được ơn trước mặt các ông, xin các ông tâu với Pharaon như thế này. Cha tôi đã bắt tôi thề rằng, này, cha sắp chết, con hãy chôn cha trong phần mộ mà cha đã đục sẵn ở Canaan. Vậy bây giờ, xin cho tôi lên đó chôn cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại. Pharaon bảo, ngươi hãy lên chôn cha ngươi như lời cụ đã bắt ngươi thề. Vậy, Joseph lên Canaan để an táng cha. Cùng đi với ông có tất cả các triều thần Pharaon, các trưởng lão trong triều, các trưởng lão trong xứ Ai Cập, cũng như tất cả người nhà, các anh em và những thân quyến của cha ông. Trong đất Gô-dần chỉ còn lại trẻ con và chiên, bò của họ mà thôi. Ngoài ra còn có chiến xa và kỵ binh hộ tống. Thật là một đoàn người rất đông. Ngoặc kép, khi đến sân đập lúa của Atat ở phía đông sông Giô-đanh, họ cử hành một tang lễ rất long trọng và xúc động. Joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân địa phương, tức là người Canaan thấy đám tang trong sân đập lúa Atat thì nói, đây là một đám tang long trọng của người Ai Cập. Vì vậy người ta gọi nơi này là Aben Mikraim, ở phía đông sông Giô-đanh. Vậy, các con trai Jacob đã làm theo lời chăn chối của cha. Họ đưa ông về xứ Canaan, chôn trong hang đá ở cánh đồng Mạc-bê-la, gần Mamre, mà Abraham đã mua của Ephron, người Hê-tít, để làm nơi an táng. Sau khi chôn cất cha, Joseph và các anh em cùng những người đưa tang trở về Ai Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết thì nói với nhau, nếu Joseph còn giữ lòng thù hận và bê áo thù chúng ta về những việc ác mà chúng ta đã làm cho nó thì sao? Họ sai người đến nói với Joseph trước khi qua đời, cha em có truyền dặn rằng, các con hãy nói với Joseph thế này, xin co, n hãy tha thứ lỗi lầm và điều ác mà các anh con đã phạm khi muốn làm hại con. Vậy, bây giờ xin em hãy tha tội cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha. Khi nghe những lời này, Joseph khóc. Các a, n s của ông đích thân đến quỳ trước mặt ông và nói, này, các anh chỉ là nô lệ của em. Joseph nói với họ, các anh đừng sợ. Tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Vậy, xin các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Joseph an ủi các anh, dùng lời lẽ êm dịu mà nói chuyện với họ. Joseph và gia đình cha của ông sinh sống ở Ai Cập. Joseph sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu Ephraim đến đời thứ ba và cả các con của Maki, con của Manas cũng được sinh ra trên đầu gối Joseph. Joseph nói với các anh em, tôi sắp qua đời, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng anh em, đem anh em ra khỏi xứ này để trở về xứ mà Ngài đã thề hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Joseph bắt con cháu Israel thề rằng, khi Đức Chúa Trời thực sự thăm viếng anh em, thì anh em sẽ đưa hài cốt của tôi ra khỏi xứ này. Vậy Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta dùng thuốc thơm ướp xác Joseph và liệm trong một quan tài tại Ai Cập.